Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 72, chương 1131, bế quan phần 2. Ước chừng 300 năm thời gian, Cổ Vân hơi hơi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nặng nề. 300 năm thời gian, hao phí cơ hồ tất cả mộc mị sau đó. Cổ Vân lại còn ở vào bình cảnh biên giới, không cách nào đột phá vào đến thái hư cảnh giới hậu kỳ. Mặc dù kết quả này, Cổ Vân dã là dự đoán đến, dù sao thái hư cảnh giới hậu kỳ là một cái cấp độ cảnh giới cực cao, thực lực tuyệt không phổ thông, nhưng mà mắt thấy mộc mị chỉ còn lại cái cuối cùng, nếu như cái này mộc mị vẫn không có tác dụng, như vậy đối với Cổ Vân tới nói, hết thảy liền thất bại trong gang tấc. Mặc dù Cổ Vân tại linh lực trưởng khống nâng lên thăng lên rất nhiều, nhưng mà không có đột phá bình cảnh, Cổ Vân chân chính tu vi và thực lực trên thực tế cũng sẽ không để thăng quá nhiều, đây là tối nhượng Cổ Vân khó mà tiếp thu chỗ. Tính cả tiến vào tấm màn đen tông thời gian, Cổ Vân đã hao phí gần ngàn năm thời gian khá dài như vậy, Cổ Vân hoàn toàn chính xác tu vi tăng trưởng rất nhiều, nhưng mà vì mộc mị Cổ Vân hao tốn nhiều như vậy thời gian và đại giới, cuối cùng nhưng là loại kết quả này. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài một cái, tu luyện chính là như thế, mặc kệ ngươi cao bao nhiêu tư chất, không dám ngươi có bao nhiêu bảo vật. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh tình huống thật sự là nhiều lắm. Không hề thiếu tu sĩ, cuối cùng cả đời, đều không thể đột phá bình cảnh, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Cổ Vân so sánh tuyệt đại đa số tu sĩ, đã coi như là vận khí rất tốt. Có lẽ ta mấy năm nay tới, tu luyện quá mức chót lọt, đối với tu luyện giải thật sự là quá mức nông cạn. Cổ Vân tự lẩm bẩm. Cổ Vân đích xác có chút gấp gáp, hắn muốn tu luyện tới thái hư cảnh giới hậu kỳ, muốn cảm nhận được loại cảnh giới này cao xa. Muốn thành tựu thế giới của mình, muốn đi vào long đẳng thế giới, tìm về long nữ. Mà bây giờ Cổ Vân, chỉ có thể yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ này, chung quanh hư không vô tận, toàn bộ như thế mở mịt, xa xôi. Sau một hồi lâu, Cổ Vân cuối cùng mở ra cấm chế, 300 năm tới, lần thứ nhất rời đi chỗ này động phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh hư không một mảnh yên tĩnh, bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, nơi này không gian kẽ nứt bên trong, thuần dưỡng số lớn linh trùng. Điệp Y cũng không tại phụ cận, cũng không biết là ra ngoài chưa trở về, vẫn là tại một chỗ tu luyện. Cổ Vân thần thức trực tiếp bày vào đến những thứ này không gian kẽ nứt bên trong đầy số lớn linh trùng chi noãn, cơ hồ trồng chất đến rồi đỉnh điểm. Xem ra Điệp Y không có lười biếng, số lớn chăn nuôi, dẫn đến mỗi cái không gian chi nội linh trùng cơ hồ sinh sôi đạt đến đỉnh điểm. Cổ Vân tiếp tục đem các loại linh trùng trứng thu vào bên trong hộp ngọc, tại túi trữ vật bên trong cẩn thận cất giữ đứng lên. Lần này thu hoạch số lượng cũng là cực lớn, thậm chí vượt qua cổ ma thể nội lúc thu thập số lượng. Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày sau, Điệp Y cuối cùng trở về, mặc dù Điệp Y tu vi không có tăng trưởng, nhưng mà trên người linh lực rõ ràng tăng trưởng không thiếu. Bái kiến tiền bối, Điệp Y cung kính hành lễ nói. Nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân tu vi đã sớm cao hơn nhiều nàng, hơn nữa Điệp Y cái này tính mệnh cũng đều là Cổ Vân cho nên vô cùng cung kính. Ngươi mặc dù tu vi không có cái gì tăng trưởng, nhưng nhìn đến đi ra, thu hoạch của ngươi hay không tiểu nhân. Cổ Vân dò xét một phen đạo. Đa tạ tiền bối cho ta cơ hội lần này, ta phía trước tiếp nhận tiền bối che chở nhiều lắm, đi tới ngoại giới sau đó, cũng có rất nhiều không quá thích ứng, bất quá bây giờ đã từ từ thích ứng, đa tạ tiền bối. Điệp Y cung kính nói. Cổ Vân trầm ngâm nói, ta lần này tiến giai hẳn là thất bại, ta dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen, tăng thêm phía dưới cảm ngộ, nếu là vận khí tốt, tìm kiếm một chút những thứ khác linh vật. Không biết ngươi là như thế nào dự định, tiếp tục lưu lại ở đây, vẫn là đi theo ta một đường đồng hành. Điệp Y suy nghĩ một chút nói, tiền bối, ta vừa mới chín tất nơi đây yêu thú không thiếu, thích hợp ta tu luyện, ta dự định ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Đã ngươi có quyết định, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hy vọng này đừng sau đó, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Cổ Vân gật đầu nói, đem một cái túi chữ vật đưa cho Điệp Y. Đa tạ tiền bối, Điệp Y tiếp nhận túi chữ vật, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, hắn không nghĩ tới Cổ Vân đáp ứng dứt khoát như vậy. Điệp Y đối với Cổ Vân tới nói, kỳ thực không có quá lớn trợ giúp, hơn nữa nếu là một mực nhường Điệp Y đi theo chính mình, Điệp Y cũng rất khó có cơ hội tu luyện, cho nên Cổ Vân lựa chọn để cho nàng chính mình đi rèn luyện, nói không chừng có thể sớm một chút đột phá cảnh giới, cái này cũng là Cổ Vân cái này 300 năm tu luyện đến nay, lấy được nho nhỏ kinh nghiệm. Không có đầy đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, vẻn vẹn linh lực đủ cường đại, tại một ít đột phá bình cảnh, là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì bảo vật đều không thể trợ giúp. Vãn bối vĩnh viễn nhớ kỹ, vãn bối cũng là tiền bối linh sủng. Cổ Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở Điệp Y trong tầm mắt. Rất nhanh, Cổ Vân liền phi độn ra khoảng cách mấy vạn dặm. Bây giờ, có thể làm cho hấp dẫn Cổ Vân, cũng chính là có thể tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ bảo vật. Bất quá loại bảo vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, trên cơ bản không tại Cổ Vân trong phạm vi xem xét. Cổ Vân bây giờ cần nhất là rèn luyện, số lớn rèn luyện, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ phẩm giai, Cổ Vân thậm chí muốn áp chế linh lực của mình, để cho mình ở vào nguy hiểm cảnh giới, để cho mình linh lực đạt đến cực hạn cảnh giới, đột phá tự thân hạn mức cao nhất. Cổ Vân từ đầu đến cuối cảm giác, chính mình lần này nơi tu luyện lấy không có đầu mối, không cách nào đột phá, chính là Cổ Vân cái này hơn nghìn năm tới tu luyện, thật sự là quá mức thuận lợi. Bởi vì linh chủng thế giới duyên cớ, dẫn đến Cổ Vân thu hoạch linh lực quá mức dễ dàng. Chỉ dùng mấy trăm năm thời gian thì đến được tu sĩ khác trên vạn năm thành quả tu luyện, thiếu đi nhiều năm như vậy rèn luyện, tự nhiên ít đi rất nhiều, mà hết thảy này, Cổ Vân đều phải bù đắp bên trên. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ đạt đến cảnh giới đỉnh cao, nếu như tấm màn đen tông đại trưởng lão ở đây chắc chắn phát hiện, Cổ Vân tốc độ bay so ngày đó đề cao rất nhiều, nếu là lúc đó Cổ Vân có cái chủng này tốc độ bay, chỉ sợ hắn không dùng đến mấy tháng liền đã mất đi Cổ Vân dấu vết. Cổ Vân tiêu hao hết toàn lực của mình, tất cả linh lực tại không có bất luận cái gì bảo vật chèo chống dưới tình huống, hết khả năng huy sái linh lực của mình. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Cổ Vân linh lực cơ hồ toàn bộ hao hết, dừng lại ở giữa không trung, từng ngụm hô hấp lấy chung quanh linh lực. Kế tiếp, Cổ Vân lại hiện ra thân thể khổng lồ, tốc độ càng là cực nhanh, số lớn thần lực phun trào mà ra, khí thế bàng bạc, áp chế hết thảy chung quanh. Cho tới khi Cổ Vân thần lực hao hết sau đó, Cổ Vân mới quay về linh thể bản thân, tiếp tục đem chính mình linh thể nghiền ép sạch sẽ. Y theo Cổ Vân cẩn thận tâm tính, tuyệt đối sẽ không duy nhất một lần hao hết chính mình sở hữu linh lực, bởi vì này mang ý nghĩa cực độ nguy hiểm, cho nên tại bất cứ lúc nào, Cổ Vân đều sẽ cam đoan chính mình linh lực phong phú. Nhưng là bây giờ khác biệt, Cổ Vân chính là muốn nghiền ép cực hạn của mình, sáng tạo một cái đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh trạng thái. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Cổ Vân từ bỏ an toàn của mình, Cổ Vân có linh chủng thế giới, tùy thời có thể tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Hơn nữa Cổ Vân thần thức một mực tại vận chuyển, một khi có cái gì khí thức khủng bố sinh linh, đều không thể đào thoát Cổ Vân thần thức dò xét. Chương 1132, rèn luyện chi lộ. Ước chừng thời gian nửa năm, Cổ Vân liên tục hao hết mấy lần linh lực sau đó, cuối cùng rời đi mảnh này hư vô hạo vũ. Bất quá rời đi nơi đây sau đó, Cổ Vân cũng không có nhìn thấy thiên thạch mọc lên như rừng, nơi đây hẳn không phải là Cổ Vân trước đây rời đi chỗ, đến nỗi Cổ Vân cụ thể tại phương vị gì, Cổ Vân mình cũng không rõ lắm. Bất quá Cổ Vân đối với mình chỗ vị trí nào, không quá để ý, hắn tìm kiếm chính là cực hạn rèn luyện. Ước chừng sau 10 ngày, Cổ Vân phát hiện một cái tinh cầu, trên tinh cầu này linh lực trung đẳng, tu sĩ tu vi cũng không tính toán quá cao, thái hư danh giới tu sĩ Cổ Vân vậy mà không có phát hiện. Có thể nói, cái tinh cầu này tại Hạo Vũ Đông đảo tinh cầu bên trong, nên tính là vô cùng tầm thường một cái. Duy chỉ có khác biệt là, tinh cầu này bên trong, tồn tại số lớn yêu thú, số lượng rất nhiều. Cổ Vân không chút do dự trốn vào trong đó, ước chừng sau một ngày, Cổ Vân trở thành một môn phái nhỏ nhập môn đệ tử, mà Cổ Vân tu vi cũng chỉ có linh lực cảnh giới tầng 3. Ở nơi này môn phái nhỏ bên trong, cũng chỉ có thể xem như nhập môn đệ tử mà thôi, thậm chí ngay cả đệ tử chính thức cũng không tính. Đang tiến hành đơn giản nghi thức nhập môn sau đó, Cổ Vân xuất hiện ở một cái thu hẹp động phủ chi nội, đây là Cổ Vân trước mắt có thể có được chỗ ở. Nhìn xem một thanh cũ nát, cơ hồ gãy lìa phi kiếm, còn có một khối tiêu hao không sai biệt lắm linh thạch, đây là Cổ Vân nhập môn lúc lấy được tông môn ban thưởng. Khoanh chân ngồi ở đây cái linh lực yếu động phủ chi nội, Cổ Vân phảng phất về tới Thanh Sơn môn bên trong, cái kia tùy thời bị người phá cửa mà vào động phủ. Khi đó Cổ Vân, mặc dù không có tu vi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thậm chí muốn bị trục xuất Thanh Sơn môn, nhưng mà Cổ Vân nhưng là một lòng tu luyện, thậm chí tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, cũng không có dừng tu luyện. Cổ Vân tựa hồ về tới loại cuộc sống đó trạng thái, về tới thuở thiếu thời chính mình. Cổ Vân hơi khép hờ hai mắt, tất cả linh lực đều bị Cổ Vân tự thân phong ấn, hắn chỉ lưu lại linh lực tầng 3 tu vi, hắn ngoại trừ kinh nghiệm cùng lịch duyệt bên ngoài, cùng các linh lực tầng 3 tu sĩ không có gì khác nhau, tất cả chân quý linh bảo, Cổ Vân đều không đi sử dụng, Cổ Vân muốn nhờ lực lượng của mình. Kỳ thực hồi tưởng cái này hơn ngàn năm qua, Cổ Vân chính diện đánh chết tu sĩ thật sự là ít đếm, mặc dù đều là bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, càng nhiều thời điểm, Cổ Vân là mượn ngoại lực. Cổ Vân tự thân một mực ở vào cực độ trạng thái an toàn, cái này có lẽ cũng là Cổ Vân cảm ngộ, không cách nào nhận được đề thăng nguyên nhân một trong. Lúc này, ngoài cửa đi ra nặng nề tiếng va đập, còn có yêu thú tiếng gào thét. Cổ Vân dã không nghĩ tới, những thứ này yêu thú vậy mà cường đại trình độ này. vậy mà dám can đảm ở ban đêm tiến công nhân loại tu sĩ. Cổ Vân cái này cũng mới hiểu được, vì cái gì Cổ Vân loại này vừa mới nhập môn đệ tử cấp thấp, cũng muốn ở tại động phủ chi đã chúng, nếu là ở lầu các bên trong, sợ rằng phải bị những thứ này hung mãnh yêu thú xé nát. Tất cả mọi người, không được rời đi động phủ, một cái thương giả âm thanh truyền đến, người này hẳn là cái này môn phái nhỏ linh sư cảnh giới trưởng lão, cũng là cái này tông nội tu vi cao nhất một người trong. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến thanh âm đánh nhau, kéo dài đến mấy canh giờ. Thẳng đến hừng đông, bên ngoài thanh âm đánh nhau, mới yên tĩnh lại. Đợi đến Cổ Vân rời đi động phủ thời điểm, bên ngoài đã là một mảnh hỗn độn, mấy chục cái yêu lang thi thể, ngổn ngang nằm trên mặt đất tiên huyết chảy ngang. Cái kia danh linh sư cảnh giới lão giả, đang tại ngồi xếp bằng, tựa hồ nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Chung quanh tu sĩ sớm đã bắt đầu thanh lý chiến trường. Thất thần làm gì, Cổ Vân mau theo ta tới. Nhất danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ đối với Cổ Vân đạo, từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta, trước tiên đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ, bằng không chờ sẽ mùi máu tươi phát tán ra, sẽ hấp dẫn càng nhiều ngày đi yêu thú tới đây. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, tông môn này kỳ thực thoạt nhìn là một cái bình thường tông môn, chẳng những có bình thường sơn môn, còn có cao lớn tường vây, vậy mà lại có yêu thú tiến công, có thể thấy được nơi này yêu thú, quả nhiên là đạt đến vô cùng càn rỡ trình độ. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, tất cả yêu lang thi thể đều bị dọn dẹp sạch sẽ, đây đều là tông môn vật tư, tự nhiên đều bị đoạt lại đứng lên. Tông nội bên trong, bao quát vừa mới nhập môn Cổ Vân ở bên trong, tổng cộng có 180 người, trong đó linh sư cảnh giới tu sĩ có 2 người, linh sư cảnh giới 10 tầng tu sĩ có 20 người. Xem như một cái phi thường nhỏ tông môn. Tên lão giả kia chậm rãi đứng lên nói, hôm qua muốn đàn sói xâm lấn, trước nay chưa có cản rỡ, ta đem hết toàn lực, mới diệt sát những thứ này, bất quá đây chỉ là yêu lang một phần nhỏ mà thôi. Kế tiếp, chúng ta còn có mấy tràng khổ chiến, muốn chúng ta đang hàng tông còn sống sót, muốn chính các ngươi còn sống sót, chúng ta nhất thiết phải chủ động xuất kích, cho nên đệ tử nghe lệnh, từ giờ trở đi chủ động tiến công yêu lang, nhất thiết phải trước lúc trời tối, rảo sát 20 con trở lên, tất cả linh lực 10 tầng đệ tử, xuất lĩnh 5 người xuất kích. Liên Cổ Vân loại này vừa mới nhập môn linh lực tầng 3 đệ tử, cũng bị phân phối đến săn giết yêu lang trong tiểu đội. Có thể thấy được cái này tông môn cơ hồ không có gì có thể dùng chiến lực, phải biết, những thứ này ngoại ô lang thực lực cũng không yếu, thực lực ít nhất cũng phải có linh lực tầng 8 tầng 9 dáng vẻ, hơn nữa yêu thú tính công kích, rõ ràng muốn so đồng phẩm giai không có cái gì hộ thân bảo vật nhân loại tu sĩ càng thêm hung mãnh. Dẫn đội là nhất danh linh lực 10 tầng tu sĩ, là một danh nữ tu, trên thân cũng tương đối keo kiệt. Ngoại trừ một kiện hơi tốt một chút phi kiếm bên ngoài, cũng không có có giá trị bảo vật. Ngoài ra còn có nhất danh linh lực 8 tầng, hai danh linh lực tầng 5 tu sĩ, cùng với linh lực tầng 3 Cổ Vân. Loại này phối trí, xem như tương đối hào hoa, có lẽ là bởi vì Cổ Vân vừa mới nhập môn, tu vi lại quá thấp nguyên nhân. Nữ tu trước tiên mở miệng đạo, chư vị đạo hữu, ta cũng không cần nhiều lời, thừa dịp lúc trời sáng, yêu lang không hội tụ nhóm, chúng ta tận lực tìm kiếm lạc đàn yêu lang, đem hắn chém giết. Bất quá hết thảy mệnh lệnh nghe ta, bất luận kẻ nào không thể hành động một mình, càng không thể trêu chọc những thứ khác yêu thú, bằng không ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Mạc Sư Thư, ngươi yên tâm, chúng ta ắt hẳn cùng một chỗ nghe theo chỉ huy của ngươi. Linh lực tầng 8 tu sĩ, lên tiếng trước nhất đạo. Có vô cùng sư tỷ cùng La Sư Huynh, chúng ta chuyến này chắc chắn an toàn không lo. Hai danh linh lực tầng 5 tu sĩ đô cười hì hì nói, nhìn thật cao hứng. Chủ yếu vẫn là dựa vào chúng ta tông nội đệ nhất đệ tử Mạc Sư Thư, nghe nói Mạc Sư Thư đã nhanh muốn tiến giai linh sư cảnh giới, đến lúc đó nhưng phải nhiều chiếu cố hơn các ngươi. Linh lực tầng 8 tu sĩ cười tủm tỉm nói, tiến giai linh sư cảnh giới còn xa đâu. Mạc Sư Thư mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong mắt lại đè nén không được mừng rỡ thành phần, nàng có lẽ đã tìm được tiến giai linh sư cảnh giới phương pháp hoặc hứa hẹn. Tông môn này bản thân không lớn, tất cả tu sĩ đều hết sức quen thuộc, cái này Mạc Sư Thư cũng không có cái gì giá đỡ. Ngược lại là nhìn 10 phần hòa thuận. Cổ Vân liền có vẻ hơi không hợp nhau, dù sao Cổ Vân vừa mới nhập môn, hết thảy đều không quá quen thuộc. Thậm chí tu vi cũng là thấp nhất, chương 1133, rèn luyện chi lộ phần 2. Cái kia mới tới, gọi Cổ Vân, còn không mau, có thể đi theo Mạc Sư Thư cùng một chỗ ra ngoài, đây là của ngươi phúc khí. Cái kia linh lực tầng 8 tu sĩ, lớn tiếng quát mắng, ngược lại ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, đi phía trước dò đường. La Điền, Cổ Vân dã là ngày hôm qua vừa mới nhập môn mà thôi, không nên đối với hắn như thế khiển trách nặng nề, cổ sư đệ kinh nghiệm không đủ, dò đường cũng có phong hiểm. Mạc Sư Thư nói, cũng chính là Mạc Sư Thư như thế mềm lòng nhân hậu, chúng ta đang hàng tông cái nào không phải liếm máu trên lưỡi dao sống sót, nếu là thật muốn thoải mái, vậy thì đi những chấm kia đại tông môn, chẳng những bảo vật, hơn nữa còn không có nguy hiểm như vậy. La Điền hừ lạnh nói, đi, La sư đệ, cũng liền như thế đi, trước hết để cho hắn thích ứng một chút. Mạc sư thư rõ ràng không có chỉ trích La Điền ý tứ. Đối bọn hắn tới nói, cổ vân hoàn toàn chính xác không có gì tác dụng quá lớn, ngoại trừ dò đường bên ngoài, e rằng liền yêu lang phòng ngự đều không phá được. Mặt khác hai danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ, hai người bọn họ mặc dù đối với La Điền thoáng có chút bất mãn, bất quá vẫn là không dám nói thêm cái gì, dù sao La Điền thực lực vẫn là vượt xa bọn hắn, chém giết yêu lang, càng nhiều dựa vào Mạc sư thư cùng La Điền, ba người bọn họ chỉ là phụ trợ mà thôi. Cái này đang hằng tông, ngay tại một mảnh liên miên quần sơn phía trên, rời đi tông nội, lập tức tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, cái này trong rừng rậm, cất giấu không thiếu yêu thú, phẩm giai không kém. Bất quá đại bộ phận yêu thú không có tiến công nhân loại tu sĩ tập tính, chỉ có loại này yêu lang, mỗi khi ban đêm thời điểm, liền sẽ tụ quần tiến công nhân loại tu sĩ, nhưng đã đến ban ngày, yêu lang lại phân tán ra, chia sẻ ban đêm săn bắt con mồi, cho nên ban ngày thì bắt giết yêu lang thời cơ tốt nhất. Cho nên xuất hiện yêu lang ồ ạt xâm phạm sau đó, nhất thiết phải hết khả năng tại ban ngày chém giết yêu lang, tránh ban đêm chịu đến tổn thương lớn hơn. Cổ Vân nhất đi 5 người, rất mau tiến vào trong rừng rậm, cái này trong rừng rậm, cơ hồ không có đường gì có thể tìm ra, nhất thiết phải dùng đao bổ củi chém ra một cái thông đạo tới, Cổ Vân liên tục vung chặt, cỏ cây thuận thế ngã xuống. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Cổ Vân mặc dù chỉ là dùng một cái vô cùng thông thường đao bổ củi, nhưng mà mỗi lần nhìn ra ngoài, nhưng là cực kỳ tinh chuẩn, cũng là từ sợi đằng gốc rễ ba tấc chỗ chặt đứt, nơi này sợi đằng chưa bằng gỗ hóa, tương đối xốp, hơn nữa chặt đứt sau đó, lại sẽ tự nhiên hướng hai bên tách ra, không cần lại tốn công phu đem sợi đằng rời đi. Các người có phát hiện hay không, lần này tốc độ so trước đó nhanh nhiều. Mạc sư thư nhìn xem chung quanh cỏ cây, mang theo nghi ngờ nói. Phải không, La Điền nhìn xem phía trước tốc độ không chậm Cổ Vân, đao lên đao rơi, 10 phần mau lẹ, hơn nửa canh giờ thời gian, hoàn toàn không có mệt mỏi ý tứ, có thể hôm nay chúng ta đi ra ngoài sớm một chút ha. Mạc sư thư không tiếp tục cân nhắc, đạo, nhìn cỏ cây tình huống, ở đây hẳn là sẽ có yêu lang xuất hiện, chư vị phải cẩn thận một chút. Đợi lát nữa ta sẽ chế tác một chút đề nghị trận pháp cạm bẫy, nếu là có yêu lang đánh lén, chúng ta cũng có chuẩn bị. Rất nhanh, chung quanh cỏ dại bị đám người dọn dẹp sạch sẽ, Mạc sư thư bắt đầu bố trí trận pháp, những người khác cũng không có nhàn rỗi, chế tác một chút đơn sơ cạm bẫy. Đám người này hẳn là sẽ không chủ động công kích yêu lang, mà là dự định dẫn dụ yêu lang tiến công, sau đó dùng trận pháp và cạm bẫy săn giết, dạng này tính an toàn tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Chỉ chốc lát công phu, đám người chuẩn bị xong. La Điền đạo, cổ sư đệ, người đi chung quanh xem, tốt nhất có thể tìm tới một hai cái đê giai yêu thú, hấp dẫn tới, chúng ta dùng để làm cạm bẫy. Hắn tu vi thấp như vậy, có phải hay không gặp nguy hiểm? Mạc sư thư nghe vậy đạo. La Điền trầm giọng nói, Mạc sư thư, hắn là tới hiệp trợ chúng ta săn giết yêu lang, không phải đi ra chơi đùa, chút chuyện này đều không làm được, muốn hắn còn có cái gì dùng. Lại nói chúng ta đều có việc cần hoàn thành, hắn không đi ai đi. Cái kia hai danh linh lực tầng 5 tu sĩ. Trên mặt thoáng qua một vẻ bối rối chi sắc, bọn hắn rõ ràng biết chuyện này phong hiểm, không muốn thay thế Cổ Vân. Ta đi xem, Cổ Vân đem đao bổ củi vác lên vai, xâm nhập đến trong rừng rậm. Bất quá lần này, Cổ Vân cũng không có sử dụng đao bổ củi mở đường, đao bổ củi mở đường một là tốc độ rất chậm, hai là âm thanh quá lớn, Cổ Vân trực tiếp tại đem hai bên dây leo hướng hai bên mở rộng mở, tạo thành một cái dây leo đường hầm, loại này đường hầm duy trì không được mấy canh giờ, hơn nữa cần khom lưng tiến lên. Nhưng mà chế luyện tốc độ rất nhanh, hơn nữa âm thanh rất nhỏ. Rất nhanh, Cổ Vân liền đi ra hơn 20 trượng, Cổ Vân cũng không có nóng lòng tìm gì yêu thú, mà là tại chung quanh bố trí càng nhiều đường hầm, quen thuộc địa hình xung quanh. Đối với Cổ Vân thực lực chân chính tới nói, loại này yêu thú căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, nhưng mà Cổ Vân bây giờ đem chính mình áp chế đến linh lực cấp 3 tình cảnh, cho dù là lo lắng tính mạng, hắn cũng muốn dốc hết sức tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không vận dụng bất luận cái gì dư thừa linh lực. Lấy thỏa mãn mình tại những năm gần đây rèn luyện lên thiếu hụt. Rất nhanh, Cổ Vân đem trong phạm vi phương viên bách trượng địa hình đều quen một phen, nơi đây ngược lại là không có phát hiện cái gì cao giai yêu thú vết tích, ngược lại là bắt hai cái linh thỏ treo ở bên hông. Đợi đến Cổ Vân trở về thời điểm, mọi người đã chờ đến hơi không kiên nhẫn. Sao bây giờ mới trở về? La Điền một mặt giận dữ nói. Chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong không có bất kỳ cái gì yêu thú vết tích. Cổ Vân nói thẳng. Tiếp đó đem hai cái linh thỏ ném xuống đất. Không có yêu thú, Mạc sư thư sắc mặt hơi có vẻ khó coi, nàng hao tốn nhiều thời gian như vậy bố trí trận pháp, kết quả không có yêu thú, đây chẳng phải là lãng phí. ngược lại thời gian còn sớm, nói không chừng còn có cơ hội. La Điền thấy vậy, vội vàng giống như lấy lòng nói. Yêu lang ban ngày dường như rất nhỏ dễ dàng di động, cho nên muốn đem bọn hắn hấp dẫn tới, cũng không dễ dàng. Mạc Sư Thư lắc lắc đầu nói, bây giờ cũng chỉ có thể như thế, bố trí lại trận pháp tiêu hao quá nhiều. La Điền lúc này đem hai cái linh thỏ chém giết, tiếp đó đem hắn tiên huyết bôi ở chung quanh cỏ cây bên trên, tạo thành máu tanh khí tức, thịt thỏ treo ở cạm bẫy phía trên. Loại phương pháp này hấp dẫn yêu lang xác suất vô cùng thấp, bất quá Cổ Vân Dã sẽ không nói gì nhiều. Ước chừng đợi đến vào lúc giữa trưa, hai cái linh thỏ trên thân đều tản mát ra tanh hôi thối giữa hương vị, vẫn không có bất kỳ yêu thú gì xuất hiện, sự thật chứng minh, chỗ này lựa chọn vị trí, đích xác không tốt. Mạc Sư Thư trên mặt lộ ra khó coi chi sắc, nàng xem như đang hàng tông đệ nhất đệ tử, lại thời điểm mấu chốt như vậy, nếu như không thu hoạch được gì, tất nhiên sẽ đại đại tu luyện, thậm chí còn có thể bị các trưởng lão cho rằng là cố ý lười biếng, xem như sắp tiến giai linh sư cảnh giới nàng, các trưởng lão tán thành là trọng yếu nhất. Chúng ta tiếp tục tiến lên, nhất thiết phải tìm được yêu lang. Mạc Sư Thư cuối cùng nhịn không được. Mạc Sư Thư, nhưng nếu không có trận pháp và cạm bẫy, phần thắng của chúng ta không cao lắm. La Điền liền nói ngay. Yêu lang uy lực hắn là rất rõ ràng, nếu là năm tên cao giai đệ tử, ngược lại là tương đối buông lỏng, nhưng mà hai cái linh lực tầng 5 đệ tử còn có Cổ Vân đứa con ghẻ này, bọn hắn rất có thể tiếp nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, thậm chí có lo lắng tính mạng. Không được, hôm nay nhất thiết phải săn giết được yêu lang, bằng không ta không cách nào cùng các trưởng lão giao phó. Mạc Sư Thư không chút do dự nói, bất quá bây giờ thời gian cũng không sớm, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu siêu tầm có thể cũng không có, chúng ta tận khả năng tại phụ cận điều tra, nếu như một khi phát hiện yêu lang, cũng có thể dẫn tới nơi này. Chương 1134, rèn luyện chi lộ phần 3. Mạc Sư Thư lên tiếng, không có người có thể phản bác. Cổ Vân tiếp tục lái lộ, đám người tiếp tục tiến lên, ước chừng mấy trăm trượng sau đó, đột nhiên có một con yêu mèo bỗng nhiên chui ra, lợi chảo thẳng lấy ra Cổ Vân nơi ngực. Nếu là đổi lại người khác, e rằng đột nhiên như thế tập kích, căn bản phản ứng không kịp. Cổ Vân lúc này đao bổ củi quét ngang, ngăn trở một chảo này, tiếp đó thuận thế một nằm, đao bổ củi hướng về phía trước vẩy một cái, đao bổ củi mũi nhọn lưỡi dao, từ yêu mèo cầm chỗ một mực trượt đến phần đuôi. Đáng tiếc là, cái này đao bổ củi không đủ sắc bén, hoàn toàn bằng vào yêu mèo mình xung lực, mở ra một cái lỗ hổng. Bất quá dù là như thế, cái này yêu mèo cũng nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, nằm dạp trên mặt đất, khí tức bạc nhược. La Điền bỗng nhiên nổ lên, phản ứng ngược lại là cực nhanh, một đao liền chạm tại yêu miêu trên đỉnh đầu, lập tức đem hắn chém giết. Yêu mèo, không tệ, La Điền vui mừng quá đỗi, yêu mèo mặc dù phẩm giai không cao, nhưng mà tốc độ bay rất nhanh, có thể đem hắn chém giết, cũng là vô cùng hiếm thấy, cầm lại tông môn chắc chắn bị người coi trọng mấy phần, có lẽ có thể có được ban thưởng. Hai danh linh lực tầng 5 tu sĩ đô sợ hết hồn, bất quá bọn hắn thấy rõ ràng, cái này yêu mèo bị La Điền chém giết thời điểm, cơ hồ đã chắc chắn phải chết, La Điền chỉ là bổ đao mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chuyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ thế nào. Mạc Sư Thư xem như tu vi cao nhất tu sĩ, đối với cái này hết thảy tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, bất quá nàng không nói gì thêm. Tiếp tục lái lộ, La Điền lớn tiếng hô, yêu thú bị ai cuối cùng chém giết, chính là về ai. Hiểu không? Nhìn thấy Mạc Sư Thư không nói gì thêm, La Điền càng là đã có lực lượng. Bất quá nếu là truyền đi hắn cướp sư đệ con mồi, cũng không được khá lắm nghe, cho nên lớn tiếng trách cứ đứng lên. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, nhìn cũng không có nhìn nhiều, Cổ Vân đối với mấy cái này con mồi cũng không có bất cứ hứng thú gì, Cổ Vân đi tới nơi này, chỉ là muốn tiếp xúc càng nhiều tu sĩ, nhận được càng nhiều rèn luyện. Nhất thiết phải dung nhập vào trong thế giới này, mới có thể từ mỗi cái phương diện, tăng cường chính mình tâm cảnh. Tốt nhất đừng dùng một cái tu sĩ cấp cao tâm thái đi xem những vấn đề này. Lại đi mấy trăm trượng sau đó, Cổ Vân cuối cùng phát hiện một chút kỳ quái vết tích, cùng với 10 phần nồng nặc khí tức tanh hôi. Ở đây tựa hồ có yêu lang, Cổ Vân lùi về sau, Mạc Sư Thư trầm giọng nói. Đám người lập tức trở nên khẩn trương lên, yêu lang không phải thông thường yêu thú, sơ ý một chút liền sẽ mất đi tính mạng, cho dù là Mạc Sư Thư, tại không có trận pháp và chép dưới sự giúp đỡ, cũng không có vạn toàn chắc chắn, cho nên nhất thiết phải phá lệ cẩn thận. La Điền dò xét khắp nơi. Rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Mạc Sư Thư, ở đây tựa hồ không chỉ một đầu yêu lang. Ta suy đoán, có thể có ba đầu nhiều. Lúc nói câu nói này, tay của hắn đã có chút ít run rẩy. Ba đầu yêu lang mang ý nghĩa bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, một khi tao ngộ, chắc chắn phải chết. Mạc Sư Thư đang quan sát sau đó, sắc mặt trở nên không dễ nhìn, lập tức chia thoái phía sau, trở lại chúng ta trận pháp chỗ, yêu lang khứu giác cực kỳ rõ ràng, vừa rồi chém giết yêu mèo. lộ ra mùi máu tanh, rất có thể sẽ đem bọn hắn hấp dẫn tới. Nói đi, Mạc Sư Thư dẫn đầu vội vã bay trốn đi. Lối vào còn tính là rộng rãi, cho nên tốc độ không chậm, nhưng mà bây giờ, cỏ cây bên trong đã xuất hiện tiếng vang xào xạc, tựa hồ có đồ vật gì đang theo dõi bọn hắn. Đi mau, là yêu lang, Mạc Sư Thư sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người nghe thấy lời ấy, càng là như cha mẹ chết, ở loại địa phương này, tao ngộ ba đầu yêu lang, không khác một con đường chết. Trong rừng xào xạc âm thanh không ngừng, nhưng mà cũng không có chủ động tiến công. Không bao lâu sau đó, đám người trở lại bố trí trận pháp và chép chỗ, bất quá không có ai buông lỏng. Bởi vì chung quanh xào xạc âm thanh vẫn không ngừng vang lên, từ cước bộ đi lên phán đoán, chỉ ít có ba đầu yêu lang liền tại phụ cận. Cái này ba đầu yêu lang cũng không có chủ động tiến công, chứng minh bọn chúng nhất định có linh trí, muốn phán đoán đối thủ của bọn nó đến cùng có cái gì thực lực. Chư vị đạo hữu, đề cao cảnh giác, tất cả cạm bẫy đều phải dùng đến. Mạc Sư Thư mặc dù trong lòng bối rối, vẫn là làm ra một bộ trấn định bộ dáng, cái này cũng không biện pháp, tu vi của nàng là cao nhất, cũng là chuyến này dẫn đội người, một khi nàng bối rối, những người khác chắc chắn vô tâm chống cự. Bất quá trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chém giết ba đầu yêu lang độ khó là cực lớn, nàng bố trí những trận pháp này cùng cạm bẫy, giết chết một đầu yêu lang đã là cực hạn, nếu là hai đầu yêu lang, tổn thương tuyệt đối vô cùng cực lớn, mà bây giờ ba con yêu lang, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. La Điền đương nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn chậm rãi tới gần Mạc Sư Thư, hạ giọng nói, Mạc Sư Thư, không thể mạnh đánh, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn nhìn cái kia hai danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ còn có Cổ Vân, tiếp tục nói, chúng ta không thể chết ở đây, chúng ta đối với tông môn phi thường trọng yếu, nếu là buổi tối hôm nay, yêu lang tiến công tông môn, tại trưởng lão đã bị thương tiền để phía dưới, chỉ có chúng ta những thứ này cao giai đệ tử liên hợp, mới có thể bảo trụ tông môn. Kỳ thực nói tới chỗ này, Mạc Sư Thư nghe đã rất rõ ràng, La Điền muốn chạy trốn, không muốn liều chết một trận chiến, đây cơ hồ là có thể còn sống cơ hội duy nhất. Càng xác thực là, La Điền muốn theo Mạc Sư Thư cùng một chỗ trốn, nhưng Cổ Vân ba người xem như mồi nhử, hấp dẫn yêu lang chú ý của, cũng chỉ có dạng này, hai người bọn họ mới có cơ hội chạy thoát. Cổ Vân, nhanh đi cạm bẫy chỗ, La Điền vừa lớn tiếng quát mắng, nếu không phải ngươi vừa rồi trêu chọc yêu mèo, dẫn đến mùi huyết tinh, chúng ta thế nào lại gặp ba đầu yêu lang? Cổ Vân áp chế tu vi của mình, đối với bọn họ thì thầm, tự nhiên là không biết, nhưng là từ hai người này trên thái độ, Cổ Vân lại hoàn toàn có thể ngờ tới ra ý của bọn hắn tới. Ba đầu yêu lang, đối với linh lực tầng 3 ranh giới Cổ Vân mà nói, đích thật là cực lớn khiêu chiến, thậm chí là phải chết khiêu chiến, bất quá cái này nhượng Cổ Vân càng thêm hưng phấn lên. Cổ Vân ngươi điếc sao? Nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Yêu lang muốn tới, Cổ Vân gầm nhẹ một tiếng, ba đầu hình thể giống như con nghé con vậy yêu lang. Từ trong rừng chui ra, ánh mắt của bọn nó phát ra lục sắc quang mang, miệng máu bên trong, tràn đầy răng nanh, nhìn chằm chằm Cổ Vân bọn người, giống như là nhìn chằm chằm lễ vật một dạng. Cái này khiến ba đầu yêu lang, cũng không có chủ động xuất kích, mà là từ từ tới gần, trong đó càng có đe dọa ý vị. Cái kia hai danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ, vốn là tu vi liền thấp, lúc nào gặp qua tình cảnh như thế, từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, không khỏi hướng lui về phía sau, hai người chế tạo cạm bẫy, cũng không lo được vận dụng. La Điền hung tợn xem ra hai người này một mắt, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Mạc Sư Thư, người trận pháp có thể đối phó cái này ba đầu yêu lang sao? Bây giờ còn không làm quyết định, liền ở chỗ này chờ chết sao, là tông môn trọng yếu vẫn là mấy người kia trọng yếu. Muốn chạy trốn bỏ chạy, hà tất cầm tông môn tới nói đâu. Nếu như yêu lang ồ ạt xâm phạm, nhiều ngươi một cái thì có ích lợi gì? Vẫn luôn không lên tiếng Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, yêu lang đều để lên tới. Cái này La Điền còn tưởng rằng có thể đào tẩu. Cái kia hai danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lui lại đi, vốn là bọn hắn liền bị dọa đến không được, bây giờ La Điền muốn chạy trốn, vậy bọn hắn chắc chắn phải chết. Chương 1135, thí luyện chi lộ phần 4. Phế vật, La Điền nhìn xem cùng hai người từ bỏ bẫy dập của mình, sắc mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai người này xem như tiên phong vị trí, cũng là yêu lang tấn công điểm thứ nhất. Lợi dụng hai người này khống chế cạm bẫy, trình độ lớn nhất bên trên khống chế yêu lang, sau đó lại lợi dụng trận pháp đánh giết yêu lang. La Điền vung tay lên, linh kiếm trực tiếp đâm vào nhất danh linh lực tầng 5 tu sĩ hậu tâm, bỗng nhiên rút ra, tiên huyết bắn tung tóe. A, cái này danh tu sĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, tiếp đó bị La Điền một cước đạp bay ra ngoài. La Điền, ngươi làm gì? Mạc Sư Thư kinh hãi. Mạc Sư Thư, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, những người này chắc chắn không sống nổi. Chúng ta nhất thiết phải sống sót, chúng ta mới có thể đang hằng tông hạch tâm, để bọn hắn ở đây hấp dẫn yêu lang, chúng ta nhanh lên đuổi xe tông môn, ứng đối buổi tối yêu lang xâm lấn. La Điền một bộ đại nghĩa lang nhiên bộ dáng, xoay người rời đi. Mạc Sư Thư do dự một chút, đi theo La Điền bay trốn đi. Tại sinh tử trước mặt, nàng không có cách nào không làm cái lựa chọn này, nếu là lưu tại nơi này, trên thực tế liền mang ý nghĩa nàng một người đối phó như thế ba đầu yêu lang, nào có cái gì phần thắng. Mạc Sư Thư, hai danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc không dám tin, bọn hắn kính trọng nhất cùng ngưỡng mộ Mạc Sư Thư, lại vào lúc này đem bọn hắn từ bỏ, liền La Điền đâm ra một kiếm này, nàng cũng chấp nhận. Mùi huyết tinh, nhưng yêu lang nhóm càng thêm nóng nảy, bọn chúng đã bắt đầu tiến công. Hơn nữa những thứ này yêu lang rõ ràng không tham lam, tại hai tên nhân loại mạnh nhất tu sĩ rời đi về sau, bọn chúng đi săn càng thêm buông lỏng, cũng không có quá nhiều lo lắng, cấp tốc xúm lại, như thế đến nay, tên kia không có bị thương linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ, cũng bỏ lỡ cơ hội chạy thoát. Đang tại hai người cơ hồ cho là mình muốn phải chết thời điểm, Cổ Vân trầm giọng nói, không muốn chết, liền khống chế cạm bẫy. Lời còn chưa dứt, hai người liền kinh ngạc nhìn thấy, Cổ Vân trong tay đao bổ củi, bay thẳng ra ngoài. Rộng ba tấc lưỡi đao, trực tiếp trúng đích một cái yêu lang mắt trái. Yêu lang trên người da lông cực kỳ cứng cỏi, loại này sắt thường, rất khó phá vỡ phòng ngự, lại càng không cần phải nói loại này cự ly xa ném, nhưng mà ánh mắt lại là tất cả sinh linh yếu kém nhất. Đầu này yêu lang mất đi mắt trái, lập tức kêu gào đứng lên, tinh hồng huyết dịch, từ hốc mắt lưu lại, rót vào trong miệng, để nó càng thêm táo bạo, liều lĩnh vọt lên. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, nhìn như muốn cùng cái này yêu lang quyết tử một trận chiến. Nhưng lại đột nhiên quay người nhoáng một cái, đi tới cạm bẫy chỗ, bị cự thạch áp xuống tới gân châu, trong nháy mắt giống như mũi tên bắn ra ngoài, đem đầu này yêu lang trực tiếp quăng bay ra đi. Hai danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ thấy vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là nhất danh linh lực tầng 3 tu sĩ, lại có thể tại đối mặt yêu lang thời điểm, hoàn toàn không hạ xuống hạ phong. Mặc dù cái này gân châu cạm bẫy, đối với yêu lang không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng ít ra kéo ra khoảng cách nhất định. Lúc này, một đầu khác yêu lang đã liếc về phía tên kia trên lưng du học tu sĩ. Nhân cơ hội này, Cổ Vân không chút do dự phóng tới đầu kia duy nhất yêu lang. Yêu lang mặc dù cường đại, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ bất quá ba đầu số lượng, tuyệt không phải linh ba tầng trong có thể ngang hàng. Cổ Vân trong tay linh kiếm liên tục huy động, tạo thành một cái quỷ dị kiếm hoa, yêu lang mặc dù có linh trí, nhưng mà đối mặt loại tình huống này, cũng là lần thứ nhất gặp phải, nó bản năng hướng Cổ Vân bổ nhào qua. Bất quá Cổ Vân tốc độ, so với hắn muốn khối nhiều, Cổ Vân tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng yêu lang sượt qua người, bất quá tại gần nhất trong nháy mắt, Cổ Vân cánh tay đột nhiên phát triển, linh kiếm trực tiếp chui vào đến yêu lang mềm mại nhất bụng. Chịu, yêu lang phát ra đau đớn tiếng giống, bất quá Cổ Vân công kích cũng không có ngừng, tại Cổ Vân trên thân kiếm, có thể cảm thấy yêu lang nội tạng nhảy lên, Cổ Vân lại kéo động một cái kiếm hoa. Yêu lang nội tạng cơ hồ đều bị quấn quanh ở một cái lên, sau đó lại chui vào đến trong tim. Đợi đến Cổ Vân rút ra linh kiếm thời điểm, yêu lang đã nặng nề nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, nhưng là cũng đã không thể động. Từ ở bề ngoài nhìn, cái này yêu lang ngoại hình cực kỳ hoàn chỉnh, hoàn toàn nhìn không ra bị cái gì thương. Ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, vừa đối mặt công phu, đầu này yêu lang liền bị Cổ Vân sạch sẽ gọn gàng chém giết. Tại một bên khác, đầu kia yêu lang cũng bị cạm bẫy vây khốn. Bất quá cái bẫy này vô cùng thô ráp, căn bản không kiên trì được bao lâu. Lui lại, rút lui đến trận pháp chỗ, Cổ Vân hét lớn một tiếng. Hai người nghe vậy, liên tục không ngừng lui ra phía sau, Cổ Vân biểu hiện, hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Kỳ thực Cổ Vân, biểu diễn ra, chính là linh lực tầng 3 tu vi, nhưng mà động tác nhanh nhẹn cùng năng lực phán đoán, tốc độ phản ứng, tuyệt đối là xa xa là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đây là Cổ Vân mấy ngàn năm qua lịch duyệt cùng kinh nghiệm, thâm căn cố đế tạo thành trong đầu. Thậm chí đã tạo thành bản năng. Hai người này vừa mới lui lại, cạm bẫy lúc này sụp đổ, đầu kia yêu lang lấy được tự do lần nữa, đột nhiên hướng hai người nhào tới. Bất quá lúc này, Cổ Vân đã phi độn mà tới, đi tới trước mặt hai người, trực tiếp khởi động trận pháp. Trận pháp này chính là Mạc Sư Thư bố trí, bất quá loại này cấp thấp trận pháp, 10 phần đơn giản, kỳ thực cũng chính là một cái hơi cao cấp một chút cạm bẫy, không giống với loại kia tinh vi trận pháp. Lập tức, một tia sáng bắn ra, đem yêu lang cấm tại trận pháp chi phía trước. Mạc Sư Thư kế hoạch vốn có, lợi dụng trận pháp này, vây khốn một đầu yêu lang, tiếp đó đám người hợp kích, đánh chết. Bất quá trận pháp bố trí thật sự là quá mức đơn sơ, yêu lang bỗng nhiên lắc lư, dẫn tới trận pháp lung lay sắp đổ, tính cả phụ cận đại thụ cũng muốn bị nhổ tận gốc, con nghé con lớn nhỏ yêu lang sức mạnh thế nhưng là không thể khinh thường. Một cái khác mắt trái mù yêu lang cũng đã một lần nữa trở lại, tựa hồ kinh lịch vừa rồi, để nó bình tĩnh không thiếu. Nó từng bước một đi tới, dùng chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, rõ ràng ăn thiệt thòi sau đó, hắn đối với Cổ Vân đã phi thường trọng thị, bất quá cửu hận cũng là càng nhiều. Hai người các ngươi, công kích mạng của nó môn, nếu như không thể đắc thủ, liền chờ chết đi. Cổ Vân gầm thét một tiếng, hướng Ô Nai Úp chạy gấp tới. Con này Ô Nai Úp mặc dù hết sức cẩn thận, nhưng mà khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, thiếu một con mắt sau đó, nhưng hắn căn bản là không có cách nhìn thấy bên trái. Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, túc hạ đạp mạnh, nhảy đến trên cây, tiếp đó cấp tốc tại trên cành cây Nazi, hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Yêu lang đầu người liên tục chuyển động, rất khó bắt được Cổ Vân dấu vết. Đột nhiên, Cổ Vân nhất phọt xuống, lưỡi dao trực tiếp đâm về yêu lang đầu người. Yêu lang căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe vụt một tiếng, linh kiếm tại yêu lang trên đầu vậy mà phát ra một tiếng vang thật lớn. Như vậy tụ lực, vậy mà không có phá vỡ yêu lang đầu người phòng ngự, cái này yêu lang đầu đép, đích thật là kinh người. Yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, lật lọng liền cắn về phía Cổ Vân. Tại như thế lực trùng kích tác dụng dưới, Cổ Vân cơ hồ rất khó đào thoát. Hai người mặc dù đang liều mạng công kích bị buồn ngủ yêu lang, nhưng mà lực chú ý vẫn là tại Cổ Vân bên này, nếu như Cổ Vân phát huy xuất sắc, bọn hắn còn sống sót xác suất càng lớn hơn. Trước mắt Cổ Vân thất thủ, hai người lập tức hoảng hốt, tên kia không có bị thương tu sĩ, đột nhiên nhảy dựng lên, thừa dịp hai cái yêu lang đều bị kìm chân, hắn vậy mà chạy trốn. Chương 1136, thí luyện chi lộ phần 5. Tên kia bị thương linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ, thấy cảnh này, trong lòng thống hận vô cùng, hắn không có gì khả năng chạy trốn, chịu này trọng thương, tốc độ bay sẽ trở nên rất chậm, mùi máu tanh trên người, có khả năng hấp dẫn càng nhiều yêu thú truy kích. Hiện tại hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận lực công kích trước mắt con này yêu lang. Nếu như Cổ Vân chết ở chỗ này, hắn cũng cơ hồ chắc chắn phải chết. Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà lại đem chính mình tính mệnh đặt ở một cái so với mình tu vi thấp, chỉ có linh lực tầng 3 sư đệ trên thân. Cổ Vân không có thời gian quản nhiều như vậy, tại thất thủ sau đó, Cổ Vân lập tức lăn lộn đến yêu lang bên trái, cái này yêu lang cũng thông minh, quay đầu phía bên trái bên cạnh mở ra miệng máu. Bất quá Cổ Vân sớm đã phản ứng, hắn cũng không hề hoàn toàn từ yêu lang trên thân thoát ly xuống, thân trên rũ xuống yêu lang bụng, linh kiếm trực tiếp chui vào mềm mại nhất phần bụng, tiếp đó Cổ Vân cơ thể bỗng nhiên vặn vẹo. Linh kiếm mượn Cổ Vân lực lượng của thân thể, tại yêu lang bụng sinh ra to lớn vặn vẹo chi lực, đưa nó tất cả nội tạng đều quấn quanh ở một cái lên. Đắc thủ sau đó, Cổ Vân cấp tốc rút lui, lần này, Cổ Vân thời gian quá mức gấp gáp, không cách nào làm đến nhất kích tất sát. Nhưng mà to lớn đau đớn, nhưng cái này yêu lang thống khổ lăn lộn, số lớn dây leo cùng linh mộc đều bị đè gãy, tiếng giống chấn thiên. Mặc dù cái này yêu lang vẫn như cũ rất nguy hiểm, nhưng mà Cổ Vân tin tưởng, cái này yêu lang chắc chắn phải chết, chẳng qua là vấn đề thời gian. Cổ Vân lúc này mới nhìn về phía trận pháp khốn trụ được cái kia yêu lang, con này yêu lang đã nhanh muốn tránh thoát đi ra. Cái kia danh linh lực tầng 5 tu sĩ, trên thực tế cũng không có đối với đầu này yêu lang tạo thành bao lớn tổn thương, dù sao tu vi của hắn không cao, tổn thương cũng là có hạn, linh kiếm trong tay cũng là thấp kém phẩm, trừ phi chúng vào chỗ yếu, bằng không rất khó tạo thành tổn thương gì. Bất quá hắn nhìn thấy Cổ Vân mấy lần tiến công sau đó, quả quyết vòng tới yêu lang hậu phương, từ đang hậu phương chỗ yếu nhất bỗng nhiên khởi xướng tiến công. Gào, càng thêm bạo liệt tiếng giống, từ yêu lang trong miệng truyền ra ngoài. Cổ Vân nhìn thấy cảnh này, không khỏi gật gật đầu, tiểu tử này ngược lại là một có tài năng, ở dưới loại tình huống này, còn biết học tập. Cổ Vân mấy bước bước qua đi, công kích trước yêu lang hai mắt, mặc dù yêu lang bị khốn trụ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể di động, bất quá một khi hắn di động, tiến vào trong cơ thể hắn linh kiếm, thì sẽ sinh ra to lớn rảo sát đau đớn, nhưng cái này yêu lang đau đến không muốn sống. Cổ Vân quả quyết xuất kích, cấp tốc đem cái này yêu lang hai mắt chọc mù. Như thế đến nay, đầu này yêu lang coi như tránh thoát trận pháp, cũng không thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Còn không mau rút lui, Cổ Vân lớn tiếng nói, không có chịu đến chí mạng thương hại yêu lang, thì uy hiếp lớn hơn nữa, con nghé con vậy cơ thể, một khi bị va chạm đến, rất có thể bị nghiền ép dẫn đến tử vong. Tu sĩ kia mới chợt hiểu ra, không kịp rút ra linh kiếm, liền hướng phía sau bỏ chạy, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mà may là không có bị yêu lang làm bị thương. Ly khai nơi này, Cổ Vân trầm giọng nói, Cái này danh tu sĩ mắt thấy hai cái sắp chết yêu lang, còn có cô kia yêu lang thi thể, ánh mắt lộ ra một tia tham ý, hắn tựa hồ quên đi vừa rồi suýt chút nữa mất mạng. Nhìn thấy Cổ Vân đã rời đi, hắn liên tục không ngừng thu hồi cái kia một bộ yêu lang thi thể, tiếp đó vội vàng đi theo Cổ Vân. Không bao lâu sau đó, hắn liền đuổi kịp Cổ Vân, kỳ thực Cổ Vân tốc độ cũng không phải quá nhanh, vội vội vã vã nói, đa tạ Cổ huynh ân cứu mạng. Cổ Vân gật gật đầu, Cổ huynh thân thủ quả nhiên là cao minh, trước đó hẳn là một cái võ giả a. Nhà ta trân trọng, đa tạ cổ huynh ân cứu mạng, ta đây cái mạng chính là cổ huynh. Ta cũng không phải vì cứu ngươi, bởi vì không giết chút cái này yêu lang, ta cũng không cách nào sống sót. Cổ Vân trả lời, lần này nếu là không có cổ huynh, ta quả nhiên là chắc chắn phải chết. Cho nên cổ huynh chính là ta ân cứu mạng, không biết cổ huynh còn có cái gì dự định, ta không đề nghị cổ huynh về lại Đang Hằng Tông, trân trọng nói. Lời ấy sao giảng, cổ Vân vấn đạo, La Duộng là ai, cổ huynh cũng cần phải rất rõ ràng, hắn giết ta không thành, chuyện này một khi bại lộ, đối với hắn danh dự tuyệt đối không tốt, La Duộng âm hiểm xảo trá, hắn chắc chắn sẽ không dễ tha chúng ta. Thậm chí Mạc Sư Thư cân nhắc danh dự của mình, cũng sẽ không vì chúng ta làm chứng. Cho nên chúng ta trở lại Đang Hằng Tông, cơ hội chính là chờ chết. Cổ huynh thân thủ giỏi như vậy, không bằng gia nhập vào những thứ khác tông môn, chắc chắn nhiều làm. Trân trọng giải thích nói. Đạo hữu suy tính quả nhiên 10 phần chu đáo chặt chẽ, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Bái nhập môn này, chính là cổ Vân điểm xuất phát, cổ Vân đã phong ấn linh lực của mình, hết khả năng tiếp xúc càng nhiều rèn luyện, mà không phải cân nhắc cái gọi là an toàn, tại năng lực bản thân trong phạm vi, cổ Vân hết khả năng tiếp xúc càng nhiều hiểm cảnh. Nhìn trước mắt tới, Đang Hằng Tông cũng là thích hợp nhất, nếu là đến rồi cái gì cái gọi là đại tông môn, mỗi ngày đều hết sức an nhàn, cùng cổ Vân dự tính ban đầu ngược lại là vi phạm với. Hai người đi không lâu sau đó, liền phát hiện xốc xếch yêu thú cước bộ. Cái này hẳn tất cả đều là yêu lang vết tích, trân trọng có chút kinh hoàng nói, cổ huynh, lần này yêu lang số lượng nhiều, rất có thể là yêu lang nhóm xuất hiện, chúng ta Đang Hằng Tông e rằng nguy hiểm. Cổ Vân thấp giọng nói, muốn sống lâu một chút, liền thiếu đi nói nhảm, tại chúng ta chung quanh, chỉ ít có 10 đầu trở lên yêu lang. Cái gì, trân trọng trên thân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn sờ lên lưng vết thương. Hắn bây giờ không thể quá đáng dùng sức, bằng không tất nhiên sẽ lôi kéo nội tạng vết thương này mặc dù không chí mạng, thế nhưng là ảnh hưởng hắn đào mệnh. Cổ huynh, ta mặc dù thực lực yếu kém, nhưng mà tuyệt đối sẽ nghe lời ngươi mệnh lệnh, cho dù là chết, ta cũng sẽ chết tại trước mặt của ngươi. Trân trọng liên tục không ngừng biểu trung tâm, hắn bây giờ duy nhất dựa vào, chỉ có cổ Vân, đem so với phía trước chạy trốn cái kia danh linh lực cảnh giới tầng 5 tu sĩ, hắn cảm giác mình càng thêm may mắn, nếu là bây giờ nhường hắn tự mình ở đây. Dù là không có thụ thương, có thể còn sống khả năng cũng là cực thấp. Trốn, là trốn không thoát, nhất thiết phải đem các loại yêu lang toàn bộ chém giết. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hung quang, hắn chính là cần như vậy thí luyện, cần như vậy liên tục không ngừng sát lục. Loại này rèn luyện, đi theo trong mộng cảnh rèn luyện khác biệt, trong giấc mộng rèn luyện là hư ảo, mờ mịt, không cách nào cảm nhận được tiên huyết cùng sát lục kinh khủng, khó mà tôi luyện tự thân. Cái gì, trân trọng trên mặt, lộ ra sợ hãi thần sắc. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì phản bác tư cách, bởi vì không có cổ Vân, hắn không sống được tới giờ. Cổ Vân vừa rồi chế luyện sợi đằng đường hầm, vẫn như cũ tồn tại, cổ Vân tay cầm linh kiếm, tại trong đường hầm nhanh chóng đi xuyên, tốc độ cực nhanh, trân trọng theo sát phía sau, chỉ sợ cổ Vân đem hắn hất ra. Đột nhiên, cổ Vân đột nhiên hướng dây leo bên trong nhảy lên, tay trái đào bổ củi cấp tốc gom dây leo, tay phải linh kiếm thì rất nhanh tìm kiếm mục tiêu, một cái dấu ở dây leo bên trong yêu lang. Lập tức bị cổ Vân đâm vào trong bụng, cổ Vân không có chiến đấu, dây leo này trở ngại lực quá lớn, nhưng cổ Vân sức mạnh cùng nhanh nhẹn không cách nào phát huy ra, cho nên ra lệnh cho bên trong sau đó, cổ Vân lập tức triệt thoái phía sau. Yêu lang bị đột nhiên tập kích, lập tức giống giận hướng cổ Vân nhào tới. Không thân thiết tụ tập dây leo, đồng dạng cho nó tạo thành quấy nhiễu rất lớn, hơn nữa yêu lang hình thể càng thêm cực lớn, rất nhiều dây leo tính bền dẻo cực mạnh, giống như dây thừng một dạng đem hắn trói lại. Cổ Vân liên tục đi vòng, không ngừng chuyển biến phương hướng, nhưng yêu lang càng quấn càng chặt, ba cái hô hấp sau đó, cổ Vân bỗng nhiên quay đầu, linh kiếm lại một lần nữa tinh chuẩn mệnh trung yêu lang cổ họng, tiên huyết trong nháy mắt tán phát ra. Chương 1137, thí luyện chi lộ phần 6. Phía trước mấy lần săn giết yêu lang kinh nghiệm, nhưng cổ Vân lại càng dễ tìm được yêu lang nhược điểm, đầu này yêu lang yết hầu bị chém nứt sau đó, tiên huyết lập tức đưa nó hô hấp ngăn cản, trầm muộn hô hấp sau đó, yêu lang nằm dạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt. E rằng sống không được bao lâu. Ly khai nơi này, cổ Vân sau khi nói xong, lập tức bỏ chạy rời đi. Mùi huyết tinh, rất nhanh sẽ hấp dẫn khác yêu lang tới, lưu tại nơi này, không khác chờ chết. Trân trọng thật vất vả từng theo hầu tới, còn không có thở dốc tới, lập tức đi theo tại cổ Vân sau lưng, hắn bây giờ nửa bước cũng không dám ngừng lại, nhất định phải quan trọng đi theo cổ Vân, mới có cảm giác an toàn. Nhìn xem yêu lang thi thể, hắn vẫn có chút đáng tiếc, yêu lang loại này phẩm giai cao yêu thú thi thể. Giá cả không thấp, giống bọn hắn loại này đệ tử cấp thấp, căn bản không cơ hội tìm được. Liền lấy lần này ra ngoài, liền xem như bọn hắn tiến hành thuận lợi, La Duộng cùng Mạc Sư Thư đều có thể lấy đi 7 thành số lượng, ba người bọn họ mỗi người cũng liền phân 1 thành mà thôi. Cổ Vân rất mau tìm khi đến một mục tiêu, cái này cũng là một đầu đơn độc yêu lang, nó tựa hồ không có chịu đến mùi huyết tinh ảnh hưởng, mà là tại gặm nhắm một cái yêu mèo. Cổ Vân tốc độ rất nhanh, tại dây leo bên trong xuyên tới xuyên lui, hấp dẫn yêu lang chú ý, sau đó lại lần ra tay công kích yêu lang nhược điểm, nhất cử đem hắn đánh chết. Liên sát 2 đầu yêu lang sau đó, Cổ Vân khí tức trở nên nặng nề rất nhiều, không thể không nói, liên tục chiến đấu, hao phí Cổ Vân không thiếu khí lực. Hơn nữa kế tiếp, còn có càng nhiều chiến đấu, bọn này yêu lang số lượng rất nhiều, Cổ Vân ngờ tới, bọn này yêu lang hẳn là di chuyển đi qua nơi đây, giống như là hải bầy kiến một dạng, một bên đi săn một bên di chuyển. Cổ huynh, nhanh rời đi nơi này đi, nhiều như vậy yêu lang, không phải chúng ta có thể đối phó. Cổ Vân gật gật đầu, khoảng cách Đăng Hằng Tông lộ trình vẫn còn tương đối xa, nếu như không tất yếu chiến đấu, Cổ Vân không cần thiết ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Cổ Vân cái này 2 trận chiến, hấp dẫn khác yêu lang chú ý của, thành công đem bọn hắn vây quanh nhóm đánh vỡ, thuận lợi rời đi nơi đây. Kế tiếp, hai người tiến lên liền tương đối an ổn, mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút dấu chân, nhưng mà khí tức chung quanh rất nhạt, sẽ không có quá lớn phong hiểm. Ước chừng đi một nửa đường đi sau đó, một cái không trọn vẹn thân thể, chiếu vào hai người mi mắt. Đây là người này mặc dù trên thân đã bị gặm nhấm tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà rất rõ ràng, chính là tên kia vừa rồi chạy trốn tu sĩ. Là yêu lang, Trần Trọng trong lòng một trận hoảng sợ, vừa rồi nếu không phải hắn thụ thương không thể chạy trốn, bằng không hắn cũng rất có thể đi theo người này cùng một chỗ đào tẩu, nói không chừng hắn bây giờ chính là một người chết. Không phải yêu lang, Cổ Vân hừ lạnh nói, hắn 2 cái đùi cốt thượng đều có rõ ràng lưỡi dao tổn thương, đây tuyệt không phải yêu lang có thể làm được. Là La Duộng, Trần Trọng không khỏi mở miệng nói. Đương nhiên, cũng có khả năng là Mạc Sư Thư, bất quá vô luận như thế nào, Trần Trọng từ nội tâm bên trên, đều đối Mạc Sư Thư có thiên nhiên hảo cảm, không muốn hoài nghi Mạc Sư Thư. Bất quá rất rõ ràng, người này cái chết, tuyệt đối là 2 người bọn họ làm. Có lẽ là bọn hắn vì giết chết người này, để cho ngăn cản yêu lang tiến công. Cũng có thể là đơn thuần vì giết người diệt khẩu, dù sao bọn hắn bỏ xuống đồng môn rời đi cách làm, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ bị những người khác xem thường, thậm chí chịu đến trưởng lão trách phạt. Không phải mỗi người đều cao thượng như vậy, nhưng mà cùng một cái tông môn, đi ra ngoài lịch luyện lớn nhất bảo đảm chính là tín nhiệm, một khi gặp phải nguy hiểm bỏ chạy đột, về sau ai còn dám cùng ngươi ra ngoài săn giết yêu thú, cái này thậm chí là khiêu chiến toàn bộ tông môn quy tắc. Cổ huynh, chúng ta làm sao bây giờ, nếu là gặp phải La Duộng, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Trần Trọng không khỏi lo lắng nói. Bọn hắn bây giờ hẳn là không công phu cố kỵ chúng ta, những thứ này yêu lang hẳn là truy tung bọn hắn mà đi, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng bọn hắn đã bị yêu lang ăn. Cổ Vân mặt không thay đổi nói, về trước tông nội lại nói. Trước mắt tình huống, Cổ Vân cho rằng, yêu lang nhóm tất nhiên sẽ quy mô tiến công Đăng Hằng Tông, buổi tối hôm nay, khó tránh khỏi có một hồi ác chiến. Dọc theo đường, hai người không có ở gặp phải yêu lang, đứng xa xa nhìn sơn môn, Trần Trọng thở dài một hơi. Đợi đến hai người trở lại Đăng Hằng Tông bên trong sau đó, bên trong tông cảnh tượng, cũng thực để cho hai người kinh ngạc, nguyên bản quét sạch sẽ tông nội, tràn đầy vết máu, mặc dù yêu thú thi thể đã bị thanh lý, bất quá ở đây rõ ràng trải qua một hồi đại chiến. Tất cả bên trong tông tu sĩ đều bận bịu không nghỉ, ngược lại là không có ai chú ý tới Cổ Vân hòa Trần Trọng đến. Bất quá, tại góc một đôi mắt, lộ ra một đạo hung quang tới. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, đi ra ngoài tu sĩ lần lượt trở về. 2 danh linh sư cảnh giới tu sĩ, nhưng không thấy dấu vết. Chư vị đạo hữu, lập tức tụ tập, có chuyện quan trọng an bài. Mạc Sư Thư thanh âm truyền đến, các tu sĩ rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Mạc Sư Thư nhìn thấy Cổ Vân hòa Trần Trọng sau đó, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức trở nên vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới Cổ Vân hòa Trần Trọng có thể còn sống trở về. Đợi đến chúng tu sĩ tụ tập đủ sau đó, Mạc Sư Thư sau lưng động phủ mở ra, nhất danh linh sư cảnh giới tu sĩ đi ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hiển nhiên là lại đã nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tổn thương, chư vị Đăng Hằng Tông đệ tử, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy các ngươi, lần này yêu lang quy mô di chuyển, đường tắt chúng ta Đăng Hằng Tông, ta đã liên tục chém giết hơn 20 đầu yêu lang, nhưng mà yêu lang số lượng còn không ít. Buổi tối hôm nay, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, yêu lang nhóm hẳn là sẽ quy mô xâm chiếm, bằng vào ta chi lực, hẳn là không cách nào tránh khỏi yêu lang xung kích động phủ. Cho nên chư vị Đăng Hằng Tông đệ tử nhất thiết phải toàn lực một trận chiến, mà lại là tử chiến đến cùng, bằng không sinh tử khó liệu. Mạc Sư Thư nói bổ sung, căn cứ vào chúng ta ra ngoài đệ tử dò xét, chung quanh yêu lang số lượng rất nhiều, Nếu là bây giờ tùy tiện xuống núi, phong hiểm cũng là cực cao, cơ hồ là chắc chắn phải chết, cho nên chư vị đạo hữu không nên ôm có thể khả năng đào tẩu. Đám tu sĩ này bên trong, phần lớn là linh lực danh giới đệ tử, hơn nữa cũng là cấp thấp tu sĩ, nghe thấy lời ấy, cả đám đều sắc mặt biến phải vô cùng khó coi, bọn hắn tại đối mặt yêu lang thời điểm, căn bản không hề có lực hoàn thủ, vừa đối mặt cũng sẽ bị yêu lang giết chết. Trận chiến đấu này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng mà đường lui đã không có, không phải chiến không thể. Trưởng lão lấy ra túi chữ vật, giao cho Mạc Sư Thư, đem tất cả linh kiếm cùng bảo vật phân phát xuống, trận chiến này quan hệ chúng ta đang hàng tông sinh tồn, bây giờ đem tất cả bảo vật đều phân phát cho các ngươi, hy vọng các ngươi tối nay, có thể anh dũng một trận chiến, nếu là có thể sống sót, những bảo vật này toàn bộ về các ngươi tất cả. Nghe thấy lời ấy, đám người cũng cảm thấy một phần hưng phấn, trong tay bọn họ bảo vật số lượng cực ít, nếu là có thể cầm tới những thứ này linh vật, ngược lại là gia tăng thật lớn thực lực của bọn hắn. Mạc Sư Thư lần lượt phân phát, bảo vật không thiếu, mặc dù cũng là cấp thấp bảo vật, nhưng mà mỗi người cũng có thể chọn lựa. Đến phiên Cổ Vân Hòa trần trọng thời điểm, Mạc Sư Thư sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, bất quá bây giờ lúc này, nàng cũng minh bạch Cổ Vân Hòa trần trọng sẽ không lắm miệng, bởi vì bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ. Cổ Vân chọn lựa một thanh trường mâu, cái này ở đông đảo linh vật bên trong, xem như hơi đặc biệt, này trường mâu ưu thế lớn nhất chính là công kích khoảng cách xa, hơn nữa càng thêm tinh chuẩn, đến nỗi linh kiếm, Cổ Vân đã có một thanh, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng là đầy đủ sử dụng. Chương 1138, thí luyện chi lộ phần 7. Đêm tới rất nhanh, toàn bộ đang hằng tông bên trong, đốt lên số lớn bó đuốc, những thứ này yêu thú rõ ràng sẽ không sợ sợ những thứ này đuốc, thế nhưng là có thể làm cho đang hằng tông bên trong tương đối sáng tỏ, các tu sĩ tầm mắt tốt hơn. Tất cả tu sĩ đồ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì từ nơi không xa đã truyền đến yêu lang tiếng giống. Hai danh linh sư danh giới tu sĩ đã toàn bộ điều động, bất quá hai người xem ra đều trên người bị thương, chưa khôi phục, e rằng không có bao nhiêu chiến lực. Hơn 20 danh linh Rikumu giai đệ tử, là trận chiến này chủ lực, trong mắt của bọn hắn vẫn như cũ có vẻ sợ hãi, phần lớn người đều dẫn đội săn giết qua yêu lang, so sánh những cái kia đệ tử cấp thấp, bọn hắn càng hiểu rõ sâu hơn yêu lang chân chính thực lực và nguy hiểm, dựa vào bọn hắn bố trí trận pháp, có thể săn giết một đầu yêu lang. Nhưng mà trong hỗn chiến, chém giết yêu lang độ khó cực lớn. La Điền tại Mạc Sư Thư bên cạnh, thấp giọng nói, Mạc Sư Thư, sự kiện kia suy tính như thế nào? Tư chất người không tệ, sắp tiến giai linh sư cảnh giới, hà tất câu nệ nơi này, ta cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới đưa tin tức này nói cho ngươi. Lại giả thuyết, Cổ Vân cùng Trần Trọng còn chưa có chết, cho dù hôm nay ngươi có thể đủ sống sót, như thế nào tại tông nội đặt chân? Mạc Sư Thư trên mặt, tràn đầy vẻ do dự. Nàng xem vài lần xa xa hai danh linh sư cảnh giới trưởng lão. Mạc Sư Thư, ngươi lập tức liền có thể tiến giai linh sư cảnh giới, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. La Điền lại nói, theo một tiếng yêu lang tiếng giống, yêu lang nhóm cuối cùng phát động tiến công. Từng cái con nghé lớn nhỏ yêu lang, trực tiếp từ tường vây nhảy vào tới, trong mắt lập lòe hào quang màu xanh lục này, nhường chúng tu sĩ sau lưng phát ra ý lạnh. Ước chừng trên trăm đầu yêu lang, như thế số lượng, gần như sắp bắt kịp toàn bộ đang hàng tông tu sĩ số lượng. Trận chiến này, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng lúc này, nơi xa một đạo chói tai thanh âm xé gió truyền đến. Năm danh tu sĩ ngự kiếm mà bay, đi tới đang hàng tông phía trên. Năm người này đều thân mang đạo bào màu xanh lam, đều có linh sư cảnh giới tu sĩ. Năm người này xuất hiện, nhưng yêu lang bày tiến công đột nhiên đình trệ xuống, dù sao năm người này thực lực tuyệt đối không kém. Hai vị đạo hữu, rất lâu không thấy. Trong đó người cười ngâm ngâm nói, xem ra chúng ta tới không đúng lúc, nếu là muộn một khắc đồng hồ, vừa vặn có thể đem ở đây yêu lang chém giết sạch sẽ. Năm vị mặt trời lặn tông đạo hữu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đang hằng tông trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn không có trước tiên cầu viện, hơn nữa tựa hồ đối với năm người này không tính nhiệt huyết, nhìn cũng không phải mời tới cứu binh. Chúng ta nếu là không tới, các người đang hằng tông hôm nay tất nhiên sẽ toàn bộ hủy diệt ở đây. Một cái tu sĩ áo bào xanh đạo, cho các ngươi một cái bất tử cơ hội, bây giờ gia nhập vào chúng ta mặt trời lặn tông, có thể bảo đảm các ngươi không chết. Mặt trời lặn tông chính là cái này quần sơn bên trong, lớn nhất tông môn, đãi ngộ tự nhiên so với các ngươi loại này môn phái nhỏ tốt hơn nhiều. Mặt khác thông chi các ngươi một tiếng, chúng ta mặt trời lặn tông vừa mới có một vị trưởng lão tiến giai linh đan cảnh giới, quần sơn bên trong tất cả tông môn, đều đưa thuộc về chúng ta mặt trời lặn tông. Mơ tưởng, đang hằng tông trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Không chút do dự cự tuyệt, các ngươi mặt trời lặn tông tính là thứ gì, chính là giới tu luyện trong bại hoại, toàn bộ đều là giết hạng người, chúng ta chính thống người tu luyện, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi làm bạn. U, nhìn đạo hữu còn không thấy không rõ tình huống hiện tại, Tu sĩ áo bào xanh hừ lạnh nói, nếu là chúng ta linh đan trưởng lão đến đây, vẫy tay một cái, liền có thể đem các ngươi toàn bộ diệt sát, bất quá linh đan trưởng lão không có thời gian lãng phí ở đây, chỉ là phái trong chúng ta xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nhìn quanh một tuần, các ngươi cũng đều nghĩ bồi tiếp hai lão già này chết ở chỗ này sao? Không cần chúng ta ra tay, vẻn vẹn là những thứ này yêu lang, đã đủ các ngươi chết 10 lần. Tam phương rằng co, hoàn toàn chính xác một đám đệ tử cấp thấp trong lòng lộn xộn, tại trước mặt tử vong, rất nhiều người đều có lựa chọn của mình. La Điền trước tiên mở miệng đạo, chư vị sư huynh đệ, chúng ta tu luyện, chính là vì trường sinh hai chữ, không nói đến hai cái tông môn chênh lệch bao lớn, chư vị hôm nay muốn chết ở đây sao? Ta và Mạc Sư Thư đã thương lượng xong, bây giờ gia nhập vào Mặt Trời Lặn Tông. Mạc Sư Thư lập tức tiến giai linh sư cảnh giới, đến lúc đó chúng ta tại Mặt Trời Lặn Tông nội, còn có Mạc Sư Thư trông nom. La Điền vừa dứt lời, lập tức một mảnh xôn xao, đây là ai cũng không nghĩ tới. Mạc Sư Thư chính là đang hằng tông đệ nhất đệ tử, địa vị cực cao, hơn nữa lập tức tiến giai linh sư cảnh giới, nàng cũng đi nương nhờ Mặt Trời Lặn Tông, nhưng những cái kia đang do dự tu sĩ, lập tức trở nên tâm tính cũng thay đổi. Hơn nữa đến rồi Mặt Trời Lặn Tông, có vô cùng sư tỷ chiếu cố, đương nhiên cũng là cực kỳ tốt sự tình. Mạc Sư Thư há há mồm, tuy nhiên làm sao cũng không có nói đi ra, La Điền cho hắn phân tích rất nhiều. Không nói những cái khác, đổ sát đồng môn sư đệ sự tình, truyền bá ra ngoài, nàng tại bên trong tông danh vọng chắc chắn rất xuống ngàn trượt, nhưng mà gia nhập vào Mặt Trời Lặn Tông thì bất đồng, dựa theo La Điền nói tới, bọn hắn có thể đem Cổ Vân cùng Trần Trọng trực tiếp giết chết, chuyện này sẽ không có người đã biết. Không tệ không tệ, Mạc Sư Điệt tư chất. Ta sớm đã nghe thấy, bây giờ gia nhập vào chúng ta Mặt Trời Lặn Tông, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, ta có thể bảo đảm ngươi ở đây nửa niên chi bên trong, tiến giai linh sư cảnh giới. Tu sĩ áo bào xanh câu nói này, càng làm cho Mạc Sư Thư động tâm. Tại hai tên đang hằng tông linh sư trưởng lão ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Mạc Sư Thư đi từ từ hướng mặt khác một bên. Rất nhanh, chỉ ít có mấy chục danh tu sĩ, đều đi theo đi qua, trong đó bao quát đại bộ phận linh lực cảnh giới tu sĩ cấp cao. Tu sĩ áo bào xanh ném ra ngoài một chiếc phi thuyền, cái này mấy chục danh tu sĩ rất nhanh liền leo lên phi thuyền, ở giữa không trung, những thứ này yêu lang tự nhiên không có uy hiếp quá lớn. Bây giờ, toàn bộ đang hằng tông bên trong, chỉ còn lại hơn 40 người. Hai tên trưởng lão nhìn phía sau đệ tử, khuôn mặt bên trong lộ ra một tia sầu khổ, chúng ta đang hằng tông, có thể có các ngươi những thứ này có huyết tính đệ tử, đã đủ rồi. Kỳ thực lưu lại đệ tử, nội tâm đều hiểu, hôm nay cơ hồ chắc chắn phải chết. Không nói đến những thứ này yêu lang tiến công, thậm chí có khả năng bị Mặt Trời Lặn Tông tu sĩ đổ sát. Trần Trọng trong đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiểu được chính mình không có khả năng gia nhập vào Mặt Trời Lặn Tông, có La Điền cùng Mạc Sư Thư tại, hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. Chúng đệ tử, lui lại, lui về động phủ chi nội, tử thủ. Hai tên trưởng lão hạ lệnh, đám người lập tức rút về lỗ to nhất phủ chi nội. Cái động này phủ, xem như đang hằng tông chấp sự động phủ, cửa hang không tính quá lớn. Có thể dung nạp hai người thông qua, như thế đến nay, yêu lang tiến công sẽ không chiếm ưu thế, đến nỗi những thứ khác động phủ, tự nhiên toàn bộ bị từ bỏ. Mặt Trời Lặn Tông phi thuyền lại không có rời đi, bọn hắn ngược lại không gấp tại ra tay, mặc dù đang hằng tông chỉ có hai danh linh sư cảnh giới tu sĩ, nhưng thực lực cũng là không kém, bọn hắn chỉ cần chờ đến yêu lang tiến công sau đó, quét dọn tàn cuộc liền có thể. Mạc Sư Thư nhìn chằm chằm động phủ, trong lòng ngũ vị trần tạp, buổi tối hôm nay, vốn là nàng muốn huyết chiến nơi này. Nhưng là bây giờ lại trở thành một cái quần chúng. Mà bây giờ, nàng chỉ muốn đây hết thảy sớm kết thúc một chút. Chương 1139, Huyết Châu. Chư vị đệ tử, các ngươi có thể lưu lại, lão phu rất là xúc động. Linh sư trưởng lão trầm giọng nói, bất quá, chúng ta cũng không phải là tử cục, đang hằng tông kéo dài mấy ngàn năm, mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng mà tuyệt đối không phải Mặt Trời Lặn Tông loại kia chỉ có mấy trăm năm ma đạo tông môn có thể so sánh. Hôm nay chém giết yêu lang người nhiều nhất, lão phu ban thưởng liền đem đang hằng tông vị trí tông chủ truyền cho hắn. Trưởng lão này vung tay lên, một cái bồ câu trứng lớn nhỏ hạt châu màu đỏ, từ hắn ống tay áo bay ra, chậm rãi bay tới động phủ phía trên, lơ lửng bên trên. Nhìn thấy này hạt châu, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, mặc dù Cổ Vân không biết vật này, nhưng mà có thể cảm nhận được trong đó vô cùng dồi dào huyết phách chi lực, mà lại là trải qua hơn vạn năm, thậm chí mấy chục vạn tẩy lễ huyết phách chi lực, ẩn chứa trong đó huyết phách chủng loại. Cũng là nhiều mặt, Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được rất nhiều cổ thần tộc huyết mạch khí tức. Vật này thật sự là quá mức hiếm thấy, cũng tương tự quá mức kinh khủng, làm một tên cổ thần tộc, Cổ Vân có thể cảm nhận được trong đó làm cho người khí tức kinh khủng. Bất quá Cổ Vân dã đồng dạng cảm thấy, hạt châu này đối với huyết phách khát vọng, đây tuyệt đối không phải thông thường bảo vật, nhưng mà rơi vào linh sư cảnh giới tu sĩ trong tay, làm sao có cái gì huyết phách chi lực để nó hấp thu. Trên hạt châu, thậm chí còn có một chút vết rách, nếu là không có đầy đủ huyết phách chi lực, hạt châu này có khả năng cuối cùng vỡ vụn. Đương nhiên, làm cho này mai hạt châu chủ nhân, hẳn biết rất rõ điểm này. Yêu lang nhìn thấy các tu sĩ rút lui, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, bọn chúng chậm rãi tới gần, đi tới động phủ cửa ra vào, đã bắt đầu làm tốt tấn công chuẩn bị. Linh sư trường lão trầm giọng nói, chư vị đệ tử nghe lệnh, mỗi hai người làm một đội, đóng giữ cửa động phủ, kiên trì thời gian một nén nhang liền có thể thay người, không cầu đánh giết yêu thú, chỉ cần có thể kiên trì đến bình minh ngày mai liền có thể. Cổ Vân chú ý tới, mặt khác nhất danh linh sư tu sĩ, đã tiến vào động phủ chỗ sâu, hẳn là còn có ngoài ra phòng ngự chi pháp. Đường đường truyền thừa tông môn, đến loại này hoàn cảnh, hẳn là còn sẽ có không thiếu hàng tồn. Giống, yêu lang cuối cùng tiến công, tốc độ cực nhanh, bất quá cửa hang rất nhỏ, chỉ có một đầu yêu lang có thể xông tới. Hai danh linh lực tầng 6 tu sĩ, lại có chút bối rối, liên tục lui về phía sau, vậy mà đã quên như thế nào chống cự. Linh sư trường lão một kiếm vung ra, trong cái này yêu lang yết hầu, cái này yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bước ra lui lại, tiên huyết vãi đầy mặt đất. Đâm ra một kiếm này sau đó, linh sư trường lão rõ ràng hơi có vẻ mỏi mệt, sắc mặt cũng biến thành có chút trắng bệch, lúc này ngồi xếp bằng, hai người tiến công yêu lang, nhất định muốn toàn tâm toàn lực, không thể phân tâm, lần tiếp theo, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Hai danh linh lực 6 tầng tu sĩ, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, liền vội vàng lùi về phía sau, mặt khác hai danh tu sĩ vội vàng trên đỉnh vị trí. Cổ Vân chú ý tới một đạo hồng quang từ trên mặt đất bay vào đến viên kia trong hạt châu, bất quá yêu lang bản thân phẩm giai khá thấp, hơn nữa như thế chút huyết dịch cũng không có bao nhiêu huyết phách chi lực, cho nên cũng không rõ ràng. Bị thương yêu lang thối lui sau đó, lập tức lại muốn yêu lang tiến công, to bằng miệng chén móng vuốt, trực tiếp lấy ra tới, hai danh tu sĩ hốt hoảng phòng thủ, linh kiếm đang cùng yêu lang giao phong bên trong, phát ra vụt vụt thanh âm. Nếu như không phải mệnh chung yêu lang yếu hại, loại vật này căn bản không phá nổi yêu lang phòng ngự. Hai người thật vất vả chống thời gian một nén nhang, trên người linh lực cơ hồ tiêu hao hết, hai người cũng là lớn mồ hôi tràn trề, đây vẫn là dựa vào địa hình ưu thế, yêu lang không dám càng xâm nhập thêm. Lập tức lại có hai người thay thế đi lên, hai người này so vừa rồi hai người cũng không khá hơn chút nào. Cái kia linh sư trường lão, thấy cảnh này, khẽ thở dài một cái đạo, phòng ngự là chính, không cần thiết lòng tham chém giết yêu lang, thực lực của các ngươi căn bản vốn không quá đủ lấy chém giết yêu lang, chỉ cần dây dưa đến ngày mai hừng đông liền có thể, hơn nữa những cái kia mặt trời lặn tông tu sĩ cũng sẽ không ra tay chém giết yêu lang, đối bọn hắn tới nói, những thứ này yêu lang cũng không phải dễ giết như vậy. Nghe được câu này, các tu sĩ liền càng thêm cẩn thận, ngược lại bọn hắn cũng không cách nào giết chết yêu lang, dạng này còn có thể càng thêm tiết kiệm thể lực. Không bao lâu sau đó, cuối cùng đến phiên Cổ Vân sớm đã không nhẫn nại được, Trần Đạo Hiếu, người công kích yêu lang ven đường, còn lại giao cho ta. Trần Trọng tự nhiên đối với Cổ Vân nói gì nghe nấy, trong tay linh kiếm liên tục xuất kích. Cổ Vân cầm trong tay trường mâu, đột nhiên đâm ra. Chỉ nghe gào một tiếng, yêu lang phát ra kêu gào tê tâm liệt phế. Âm thanh cơ hồ chấn động đến mức động phủ chi bên trong tu sĩ lỗ tai phát điếc. Cái này yêu lang cũng tại này tiến công thời gian không ngắn, mặc dù không có chiếm giữ ưu thế gì, thế nhưng là cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Không nghĩ tới Cổ Vân nhất kích, hay dùng trường mâu chọc mù nó một con mắt, thống khổ to lớn, nhưng con này yêu lang trở nên càng thêm nóng nảy. Trong mắt mọi người tất cả giật mình, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Vân trong tay trường mâu lần thứ hai xuất kích, gần như trong nháy mắt mệnh trung yêu lang cái thứ hai con mắt. Ngắn ngủi trong chốc lát, con này yêu lang hai con mắt, toàn bộ bị đâm mù. Không thể không nói, Cổ Vân thật sự là quá mức tinh chuẩn, tốc độ xuất thủ càng là cực hạn nhanh. Chủ yếu hơn chính là, vị trí này thật sự là quá tốt. Nếu là ở bên ngoài, yêu lang động tác vô cùng cấp tốc, tại yêu lang chính diện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, yêu lang nhất thiết phải chính diện mới có thể tiến nhập cái này tương đối chật chội động phủ, hơn nữa lại không thể tiến vào quá sâu, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị Cổ Vân đắc thủ. Mất đi hai mắt yêu lang, triệt để cuồng bạo, nó căn bản thấy không rõ nguy hiểm đến cùng ở nơi nào, bỗng nhiên xông về phía trước. Lui lại, Cổ Vân gầm nhẹ một tiếng, Trần Trọng liên tục không ngừng thật nhanh thối lui về phía sau, đối mặt miệng máu dương lên yêu lang, Trần Trọng tâm bên trong sớm đã sợ hãi vô cùng. Cổ Vân nhất thấp người, trường mâu trong tay đã đổi thành linh kiếm, trực tiếp đi tới yêu lang dưới thân, chỉ thấy Cổ Vân thân hình cực kỳ nhanh nhẹn tại yêu lang dưới thân xuyên tới xuyên lui, ngắn ngủi một hơi thời gian. Cổ Vân trong tay linh kiếm đã liên tục đâm trúng cổ họng cùng phần bụng, đồng thời bước ra triệt thoái phía sau. Theo yêu lang càng thêm bạo liệt tiếng giống, Đầu này yêu lang vậy mà ầm vang ngã xuống đất, màu đỏ thấm huyết dịch chảy đầy đất. Một đám tu sĩ đơn giản choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là nhất danh linh lực tầng 3 tu sĩ, vậy mà có thể đem yêu lang chém giết, mặc dù phương pháp có chút mưu lợi, nhưng tuyệt đối là hoàn toàn bằng vào Cổ Vân chính mình chém giết. Chính xác như thế Tiêu Sái Vị, tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu, tuyệt đối là không dám tưởng tượng, quan trọng hơn là tuyệt đối tự tin, cho dù là yêu lang hai mắt đều mù, nhưng mà một khi bị móng vuốt chạm thử, không chết cũng phải trọng thương. Cổ Vân đối với săn giết đầu này yêu lang cũng không thèm để ý, hắn càng thêm chú trọng là, đầu này yêu lang sau khi chết, trong máu huyết phách khí tức, trong nháy mắt bị hạt châu này hấp thu. Bất quá rõ ràng vẫn chưa đủ, hạt châu này ở vào 10 phần đói khát trạng thái, huyết phách chi lực càng nhiều càng tốt. Cổ Vân đối với hạt châu này hứng thú nồng hậu dày đặc đứng lên, nếu như hấp thu đến đầy đủ huyết phách chi lực, hạt châu này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chương 1140, vô hạn sát lục. Hảo, khoảng cách gần nhất linh sư trưởng lão, nhìn rõ ràng, Cổ Vân mỗi một cái động tác, đều ở đây trong mắt của hắn. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là linh lực tầng 3 đệ tử, lại có như thế thực lực cường đại. Bất quá đây không phải thực lực, càng nhiều hơn chính là tinh chuẩn thao tác cùng to gan ý thức. Mặc dù hắn chém giết một cái yêu lang không phải rất khó, nhưng mà hao phí linh lực nhưng là rất nhiều, đặc biệt là tại linh lực bị hao tổn to lớn như vậy thời điểm, hắn cũng không nguyện ý lãng phí quá nhiều linh lực, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng mà Cổ Vân loại này chém giết yêu lang phương pháp, lại làm cho hắn cảm giác mới mẻ. Bất quá, Cổ Vân loại phương pháp này, lại không có thể phục chế tính chất, loại này tinh chuẩn phán đoán không phải mỗi người đều có thể có. Linh sư trưởng lão ném ra một cái đao bổ củi, bay vào Cổ Vân trong tay, vật này có lẽ thích hợp ngươi hơn. Này đồ chỉ có dài 5 thước, so phi kiếm bình thường ngắn hơn, thế nhưng là có 1 thước rộng, trên lưỡi đao tản ra oánh oánh u quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tại Cổ Vân xem ra, cái này đao bổ củi tài liệu không tệ, hẳn là tương đối cao cấp tài liệu luyện đan, nhưng mà thủ pháp luyện chế lại vô cùng thô ráp, hơn nữa luyện chế thành loại này vô cùng cổ quái hình dạng, bất quá lúc này lại là vừa vặn thích hợp Cổ Vân sử dụng. Cái này đao bổ củi tính bền dẻo cực cao, so thông thường linh kiếm sắc bén nhiều, Cổ Vân không chút do dự nhận lấy, treo ở bên hông. Con thứ hai yêu lang rất nhanh chui đi vào, đạp con thứ nhất yêu lang thi thể, hiển nhiên là có chút không quá ổn định, bất quá hoàn toàn ngăn cản không nổi nó cuồng bạo tiến công. Cổ Vân không chút do dự nghênh đón tiếp lấy, trường mâu đầu tiên là đâm một phát, cái này yêu lang khoảng cách Cổ Vân vẫn còn tương đối xa, duỗi ra chân trước tới. Cùng lúc đó, Cổ Vân bỗng nhiên bạo khởi, đao bổ củi bỗng nhiên nhất chạm, rát băng một tiếng vang giòn, yêu lang trái chân trước cư nhiên bị chặt đứt xuống. Yêu lang phát ra một tiếng kêu rên, hai mắt đơn giản không thể tin được. Bởi vì đột nhiên mất đi cân bằng, cả người đều nghiêng về phía trước đổ. Cổ Vân không chút nào do dự, lần nữa xuất kích, trường mâu đâm thẳng yêu lang đỉnh đầu, cùng lúc đó, đao bổ củi bỗng nhiên bay ra ngoài, tại yêu lang trên đỉnh đầu, chém ra một cái động lớn. Không thể không nói, cái này đao bổ củi trình độ sắc bén quả nhiên là cao cấp, chỉ là quá ngắn, chỉ có thể thích hợp khoảng cách gần chiến đấu. Trường mâu thuận thế mà tới, tại đao bổ củi đưa ra lỗ hổng bên trên, cứng rắn chui vào đến yêu lang đầu người bên trong. Trong chốc lát, một cỗ sền sệt huyết hồng phun ra ngoài, rất nhiều máu phách chi lực chui ra ngoài, bị hạt châu kia hấp thu. Hai cái yêu lang trùng điệp chất đống trên mặt đất, cơ hồ đem toàn bộ cửa hang nhét vào, phía sau yêu lang còn tại bỗng nhiên khai quật động phủ cửa ra vào. Bọn chúng hận không thể cùng một chỗ xông tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân tự mình chém giết hai đầu yêu lang, hoàn toàn chính xác làm cho người hãi nhiên, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Hà Châu lại hấp thu một chút huyết phách khí tức, nhưng mà vẫn như cũ rất ít, dù sao hai đầu yêu lang cũng cung cấp không có bao nhiêu. Trần Trọng mặc dù sớm đã gặp qua Cổ Vân chém giết yêu lang, nhưng là bây giờ lại càng thêm nhường hắn rung động, nguyên bản Cổ Vân chém giết yêu lang, dựa vào là xảo diệu động tác, nhưng là bây giờ lại càng thêm thông thạo, so trước đó càng thêm dễ dàng rất nhiều. Cổ Vân đem cái này hai đầu yêu lang ném tới động phủ chi nội, lập tức lại có mới yêu lang xông tới. Dùng yêu lang thân thể, ngăn cản yêu lang xâm lấn, là tuyệt đối không sáng suốt, cáo kỉnh yêu lang tại mùi huyết tinh dẫn động phía dưới, sẽ công kích yêu lang thi thể. Hơn nữa còn sẽ công kích động phủ chung quanh vách đá, như vậy thì sẽ dẫn đến động phủ cửa vào càng lúc càng lớn, đến lúc đó vài đầu yêu lang đồng thời tiến công, ngăn cản cũng càng thêm khó khăn. Kế tiếp, liên tiếp hai đầu yêu lang đều bị Cổ Vân dùng phương pháp giống nhau chém giết, theo chém giết càng ngày càng thuần thục, Cổ Vân chém giết yêu lang tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khoảng chừng mười mấy đầu yêu lang chết tại Cổ Vân trong tay, đây tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng, thậm chí không dám tưởng tượng tình huống. Nhưng mà Cổ Vân chính là làm được. Rất nhiều người cũng hoài nghi Cổ Vân Tu Vi, cho rằng Cổ Vân Tu Vi tuyệt đối không phải linh lực tầng 3 đơn giản như vậy. Liền linh sư trưởng lão cũng là như thế nhiệm vụ. Đao bổ củi đã bị chém đoạn mất lưỡi đao, bây giờ càng giống là một thanh thô giáp cái cưa. Cổ Vân trên người đạo bào, lây dính bên trên rất nhiều yêu lang huyết dịch, toàn thân tản mát ra một cỗ mùi huyết tinh. Cổ Vân chú ý tới, trên mình phương viên kia hạt châu đã xuẩn xuẩn rục động, tựa hồ có đặc thù nào đó biến hóa. Người cảm giác như thế nào? Linh sư trưởng lão đối với Cổ Vân không có ấn tượng gì, thậm chí không biết Cổ Vân lúc nào tiến vào tông môn, dù sao nhất danh linh lực tầng 3 đệ tử, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân biểu hiện, nhưng linh sư trưởng lão không thể không quan tâm kỹ càng Cổ Vân nhất mắt, cho dù là đổi lại hắn, tại ngắn như vậy lúc gian chi nội khó mà chém giết nhiều như vậy yêu lang. Hắn nào biết, Cổ Vân lịch duyệt muốn so hắn số nhiều lấy vạn lần, trải qua chiến đấu và hiểm cảnh, như thế nào hắn có thể đủ so sánh. Chính là những kinh nghiệm này cùng giáo huấn, Cổ Vân tại đối mặt những thứ này yêu lang thời điểm, càng thêm tự nhiên, càng thêm linh động, ra tay càng thêm quả quyết sắc bén. Cổ Vân gật gật đầu, cái này xa xa không phải Cổ Vân cực hạn, Cổ Vân sẽ không dừng lại, Cổ Vân cần càng nhiều sát lục, cần đạt đến cực hạn của mình. Linh sư trưởng lão lại từ mới túi chữ vật lấy ra mấy chuôi linh kiếm tới, đưa cho Cổ Vân, đây đều là hắn dùng phi kiếm, xem như tông nội tương đối chân quý bảo vật. Bây giờ cũng toàn bộ lấy ra nhượng Cổ Vân chọn lựa, đủ để thấy được đối với Cổ Vân coi trọng. Cổ Vân ngược lại cũng không cự tuyệt, thuận tay lấy ra mấy món, tiếp xuống đồ sát liền càng thêm đơn giản. Liên tục chém giết rất nhiều yêu lang sau đó, Cổ Vân đối với yêu lang phương thức công kích cùng thuộc tính, càng ngày càng quen thuộc, nhất cử nhất động của bọn họ, đối với Cổ Vân càng ngày càng đơn giản. Chỉ cần tìm được yêu lang sơ hở, chém giết những thứ này đê giai yêu thú, đã không phải là việc khó. Bất quá Cổ Vân bản thân linh lực cùng thể lực cũng bắt đầu số lớn trôi qua, trên đạo bào mồ hôi cùng huyết thủy dung hợp lại cùng nhau, nhượng Cổ Vân giống như huyết nhân đồng dạng. Lúc này đã là lúc nửa đêm, Cổ Vân ước chừng ngăn cản một nửa thời gian. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Bây giờ, ở bên ngoài trên thuyền bay mặt trời lặn tông tu sĩ nhóm, còn có những cái kia vừa mới gia nhập vào mặt trời lặn tông các đệ tử, từng cái sắc mặt đều không dễ nhìn. Bọn hắn vốn cho là đám tu sĩ này không kiên trì được bao lâu, không nghĩ liên tiếp chu diệt mười mấy đầu yêu lang, lại còn kiên trì tới bây giờ. Phía ngoài yêu lang hoàn toàn chính xác không thiếu, nhưng là bởi vì cửa động phủ quá nhỏ, khó mà tiến vào, cho nên dẫn đến chen thành một đoàn, nếu là lại kéo dài như vậy nữa, trời lập tức liền sáng lên, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là Mạc Sư Thư cùng La Duộng, hai người không nhìn thấy Cổ Vân cùng Trần Nặng chết, là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Mặt trời lặn tông mấy danh linh sư tu sĩ nhìn nhau vài lần, ánh mắt lộ ra lãnh sắc, tất nhiên đang hằng tông tu sĩ có thực lực như thế, không bằng cho bọn hắn thêm nạp liệu. Nói đi, một thanh phi kiếm bay ra, nặng nề đập nện tại động phủ phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, động phủ phía trên trong nháy mắt sụp ra một cái lỗ to lớn, phía trên động phủ băng liệt, dẫn đến phía dưới động phủ cũng sụp đổ. Khiến cho vốn là chỉ có thể dung nạp một cái yêu lang tiến vào động phủ cửa vào, trong nháy mắt trở nên rộng lớn rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, huyết phách chi lực. Băng liệt đá vụn, nhượng Cổ Vân chấn động mạnh một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Phía ngoài ánh lửa cũng thông qua khe hở chảy vào. Đột nhiên bạo liệt, nhường yêu lang chấn kinh, nhưng mà cũng không có rút lui, nếu là như thế chút động tĩnh liền để yêu lang rút lui, yêu lang cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Vốn là Cổ Vân liên tiếp chém giết mười mấy đầu yêu lang, cho động phủ chi nội tu sĩ lớn vô cùng cổ vũ, dù sao thời gian hơn phân nửa, linh sư trưởng lão mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng mà vẫn không có ra tay, nhất định sẽ có lưu còn lại tay. Nhưng mà động phủ bại lộ bên ngoài, yêu lang phương hướng tấn công cùng không gian đều tăng lớn rất nhiều, động phủ ưu thế đánh mất rất nhiều. Rất nhanh liền có yêu lang phát hiện cái này tấn công vị trí, bay vọt lên, đi tới động phủ đỉnh chóp, nửa người đầu mò vào. Cổ Vân không chút do dự nhảy lên một cái, trên người, trong tay linh kiếm từ nơi này đầu yêu lang cầm chui vào, lập tức tiên huyết giống như mưa rào tầm tã một dạng dội cho xuống. Huyết dịch đỏ thắm, vẩy vào viên kia trên hạt châu, trong nháy mắt bị hạt châu này hấp thu không còn một mảnh, hơn nữa đi qua loại này tẩy lễ hạt châu, tựa hồ trở nên càng thêm hồng nhuận một chút. Cổ Vân thấy vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, xem ra hạt châu này khô khốc quá lâu, yêu lang huyết dịch tẩy lễ, đều có thể sinh ra như vậy hiệu quả. Còn không đợi Cổ Vân thở một ngụm, động phủ cửa chính ban ngày yêu lang đã công kích đi vào, Cổ Vân đồng dạng một kiếm chí mạng, đem cái này yêu lang chém giết. Liên tục hai lần đánh giết, nhưng tất cả mọi người thở dài một hơi, Cổ Vân biểu hiện, hoàn toàn chính xác để bọn hắn an tâm không thiếu. Động phủ chi nội tình huống, người bên ngoài tự nhiên thấy không rõ lắm, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng có thể nhìn thấy, yêu lang căn bản không đánh vào được, cho dù là bọn họ giúp yêu lang một lần, cũng tựa hồ chẳng ăn thua gì. La rùa, rốt cuộc là như thế nào tình huống? Một cái tu sĩ áo bào xanh cả giận nói. Bẩm tiền bối, tông nội hai tên trưởng lão đã bản thân bị trọng thương, theo lý thuyết bọn hắn không phải ngăn cản lâu như vậy. La Duộng cũng rất là nghi hoặc, hắn cũng không cách nào lý giải, vì cái gì như thế điểm tu sĩ, tại sao có thể ngăn cản thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ cái này hai danh linh sư trưởng lão còn có lưu hậu chiêu? Tu sĩ áo bào xanh nhíu mày, nếu là hôm nay không thể đem toàn bộ đang hằng tông thu phục, hắn rất khó trở về phục mệnh. La Duộng lấy lòng cười nói, mấy vị tiền cùng thế hệ không cần gấp gáp, coi như bọn hắn có cái gì hậu chiêu cũng không có tác dụng gì, đang hằng tông hai danh linh sư trưởng lão toàn bộ thụ thương, bọn hắn đem hết toàn lực chống cự trong một đêm yêu lang, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, đợi đến hừng đông, yêu lang nhóm thối lui, mấy vị tiền cùng thế hệ tùy tiện ra tay, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Nói cũng đúng, vài tên áo lam tu sĩ đều hơi hơi gật gật đầu, cũng không phải bọn hắn tin La Duộng vuốt mông ngựa, mà là tại bọn họ xem ra, đích thật là như vậy. Số lượng như vậy yêu lang nhóm, dù là để bọn hắn 5 người ra tay đột sát, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đám vừa mới quy phụ đang hằng tông đệ tử nhóm, từng cái sắc mặt đều không dễ nhìn, mặc dù bọn hắn vì sống sót, đi nương nhờ mặt trời lặn tông, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn muốn nhìn đồng môn của mình bị yêu lang đột sát. Nhìn trước mắt tràng cảnh, bọn hắn ngũ vị trần tạp, bất quá bọn hắn cũng biết, chính mình ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền, nói không chừng bọn hắn đến rồi mặt trời lặn tông sẽ biến thành tạp dịch đệ tử, địa vị cực thấp. Bây giờ, động phủ chi nội, Cổ Vân đã toàn thân đẫm máu, nhìn không ra đạo bào nguyên bản màu sắc, bất qua Cổ Vân lại không có ngừng chiến đấu, mấy chuôi linh kiếm đã hoàn toàn hủy đi, tất cả đều là bị yêu lang thân thể cường hãn băng liệt. Mà Cổ Vân động tác càng ngày càng thuần thục, mỗi một cái động tác đều cực kỳ tinh giản, mỗi một kích đều tạo thành thương tổn cực lớn. Linh sư trưởng lão không khỏi đứng dậy, đến loại này tình cảnh, liền hắn đều không khỏi có chỗ động dung. Đây là hắn đời này đến nay, từng gặp tất cả tu sĩ bên trong, đặc thù nhất một cái. Hắn thậm chí từ Cổ Vân chém giết yêu lang trong động tác, học tập đến rồi rất nhiều. Phía trước thật sự là hắn có thể chém giết yêu lang, nhưng mà quá mức dây dưa dài dòng, rất dễ dàng bị yêu lang đụng chạm lấy, cho nên đã thụ thương không ít hại. Mà Cổ Vân mặc dù cùng yêu lang khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nhưng mà trừ bỏ bị yêu lang huyết dịch nhiễm bên ngoài, không có chịu đến bất kỳ tổn thương, hơn nữa hao phí linh lực cũng cực ít. Hắn lại làm sao biết, hắn từ Cổ Vân trong động tác học tập đến, tuyệt đối không phải hắn bực này tư chất, cảnh giới cỡ này có khả năng tiếp xúc được, cũng có thể nói, hắn gặp phải Cổ Vân, nhìn thấy Cổ Vân áp chế chính mình linh lực chém giết yêu lang, từ trong rõ ràng cảm ngộ cùng học tập, tuyệt đối là hắn trong cả đời thu hoạch lớn nhất. Chỉ có nhìn thấy những thứ này cao cấp thân pháp cùng giết địch ý nghĩ, mới có thể biết mình sai ở nơi nào, như thế nào tốt nhất vận dụng linh lực của mình cùng mình ưu thế. Thậm chí giống như Cổ Vân nhất dạng, căn bản vốn không vận dụng bao nhiêu linh lực, bằng vào linh lực tầng 3 tu vi, liền có thể phát huy đến loại trình độ này. Đương nhiên, đây là những thứ khác linh lực đệ tử học cũng học không được. Không trung viên kia hạt châu, thoáng bành trướng một chút, bởi vậy một trận chiến này bên trong, số lớn mới mẹ yêu lang huyết dịch, xúc tiến hạt châu này tăng trưởng. Bất quá vẫn không có nhường hạt châu này thoát ly khô khốc trạng thái, dù sao yêu lang chém giết số lượng không nhiều, huyết phách chi lực cũng không nhiều. Cuối cùng, Cổ Vân tất cả thể lực hao hết. Linh lực tầng 3 tu sĩ, có thể kiên trì lâu như vậy, chủ yếu vẫn là dựa vào tinh chuẩn ra tay, tiết kiệm số lớn thể lực. Cổ Vân rời đi về sau, nhất thiết phải có 5 tên trở lên tu sĩ dự bị bên trên, hơn nữa tùy thời phòng bị phía trên cửa hang có yêu lang đánh lén. Linh sư trưởng lão cũng không thể không đề cao tinh thần, tùy thời ra tay, hắn cảm ngộ rất nhiều, mỗi lần ra tay, sẽ không vận dụng quá nhiều linh lực. Với hắn mà nói, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, thông qua giảm bớt lợi dụng linh lực, càng thêm tinh chuẩn vận dụng thân thể mình một chút. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi điều tức, một trận chiến này, đối với Cổ Vân mà nói đã hoàn toàn vượt qua cực hạn, kỳ thực Cổ Vân cũng không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà Cổ Vân cần cảm ngộ, trong trận chiến đấu này, tại đối mặt so sánh với thân cường đại hơn rất nhiều yêu lang thời điểm, lấy được cảm ngộ. Cảm ngộ không chỉ bắt nguồn từ cao cấp chiến đấu, càng là bắt nguồn từ loại này cấp thấp chiến đấu, bởi vì cao cấp chiến đấu sẽ vận dụng càng nhiều bảo vật cùng pháp bảo, mà thiếu đối tự thân trưởng khống. Mà Cổ Vân chính là rèn luyện đối với mình linh thể nhận thức cùng cảm ngộ. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, cảm ngộ một khắc đồng hồ đã đủ rồi, Cổ Vân muốn tiếp tục chiến đấu. Bất quá Cổ Vân lại đột nhiên phát hiện, Dưới nền đất, tựa hồ phun trào ra vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh, ẩn chứa rất nhiều huyết phách chi lực. Tàn sát yêu lang số lượng, Cổ Vân tự nhiên là rõ ràng, tất cả huyết phách chi lực tại bị hạt châu kia hấp thu sạch sẽ, hơn nữa như thế điểm huyết phách chi lực, tuyệt đối cùng hiện tại Cổ Vân có khả năng cảm nhận được huyết phách chi lực vô pháp so sánh. Cùng lúc đó, Cổ Vân chú ý tới, không trung viên kia hạt châu, vậy mà hơi rung động, nó tựa hồ cũng cảm nhận được bàng bạc huyết phách khí tức. Chuyện này tuyệt không phổ thông, động phủ chỗ sâu, truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ, chư vị đang hằng tông đệ tử, lại kiên trì một canh giờ, chúng ta liền có thể đại công cáo thành. Chương 1142, huyết thứ. Cổ Vân mở ra hai mắt, nhìn về phía động phủ chỗ sâu, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy cái kia danh linh sư trưởng lão toàn thân hồng quang, khí tức cực độ yếu ớt. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, người này đang sử dụng tự thân sinh mạng sức mạnh, tới kích hoạt một cái khổng lồ trận pháp này hẳn là cái này bàng bạc huyết phách lực nơi phát ra. Đóng giữ cửa cái kia danh linh sư trưởng lão nghe vậy, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, hắn từ dưới đất đứng lên, thỉnh thoảng công kích yêu lang. Tất cả linh lực đệ tử, đối với cái này đương nhiên là không biết gì cả, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng là một mặt mờ mịt bộ dáng. Chư vị đệ tử, chúng ta đang hằng tông truyền lại vài vạn năm, tuyệt không phải thông thường tông môn, mặc dù bây giờ tông môn xuống dốc, nhưng vài vạn năm tới chúng ta tông nội một mực kéo dài tông môn ý chí lại không có thay đổi, bây giờ chính là chúng ta đang hằng tông lần nữa xây dựng thời khắc. Ở đây tất cả đệ tử, các ngươi sẽ là mới đang hằng tông nguyên lão. Các ngươi sẽ nắm giữ các ngươi hết thảy mong muốn. Những đệ tử này mặc dù tu vi rất thấp, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới mặt đất truyền đến biến hóa đặc thù. Liền phía ngoài yêu lang, cũng có thể cảm nhận được, chịu đến loại này huyết phách lực ảnh hưởng. Những thứ này yêu lang càng thêm cuồng bạo bất an, công kích dục vọng càng thêm mãnh liệt. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cũng không cho rằng cái này hai tên trưởng lão nói là sự thật. Những thứ này huyết phách chi lực, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường tu sĩ đủ khả năng có, hơn nữa đến từ một cái sinh linh hết sức mạnh mẽ. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, huyết phách chi lực càng ngày càng rõ ràng, phía sau yêu lang bởi vì chen không tiến vào, điên cuồng công kích yêu lang, gặm nuốt yêu lang thi thể, còn có yêu lang điên cuồng công kích động phủ. Động phủ cửa vào ngoại vi, rất liền bị đẩy ra một cái lỗ hổng lớn. Ngoài động phủ bích, tự nhiên là 10 phần kiên cố, rất nhiều yêu lang thậm chí móng vuốt cùng miệng đều mài ra máu, nhưng vẫn như cũ điên cuồng tấn công lấy. Mà ở tiến công động phủ cửa chính tấn công yêu lang, liền càng thêm cuồng táo, căn bản vốn không sợ sinh tử, liều mạng tiến công, bởi vậy dẫn đến chú đóng các tu sĩ càng cẩn thận kỹ càng, linh sư trưởng lão không thể không ra tay tiến công, bởi vì hắn lại không ra tay, những thứ này linh lực đệ tử e rằng chắc chắn phải chết. Bây giờ chính là đổi thành Cổ Vân, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Vừa rồi Cổ Vân sở dĩ liên tục chém giết nhiều như vậy yêu lang, chính là lợi dụng yêu lang nhược điểm, cùng với Cổ Vân động tác nhanh nhẹn, tại thời gian cực ngắn đem yêu lang chém giết. Nhưng là bây giờ, những thứ này yêu lang chịu đến huyết phách lực ảnh hưởng, hoàn toàn cũng cuồng loạn, dù là tiến công ánh mắt của bọn nó, cũng sẽ không lui lại, liều mạng cắn xé, tiến công. Bây giờ, tại động phủ chi bên ngoài mặt trời lặn tông tu sĩ nhóm, trên mặt đều thoáng có chút cổ quái. Yêu lang nóng nảy cử động, để bọn hắn có chút xem không quá hiểu, vốn là bọn hắn còn cân nhắc như thế nào nhường yêu lang tấn công càng thêm mãnh liệt một chút, nhưng mà những thứ này yêu lang giống như bị điên tiến công. Một cái tu sĩ áo bào xanh nhíu mày, chư vị đạo hữu, nơi đây tựa hồ có chút dị thường, chúng ta đừng cố quá ly khai nơi này. Sợ cái gì, chúng ta ở giữa không trung, những thứ này yêu lang lợi hại hơn nữa, cũng không thể bay lên. Một người khác trực tiếp cự tuyệt nói, bây giờ đang hằng tông đã không có bao nhiêu người, dưới trận chiến đấu này tới, e rằng sống không được mấy người, nếu là bọn họ đem đang hằng tông truyền thừa mang đi, chúng ta sau khi trở về như thế nào cùng trưởng lão giao phó. Còn lại tu sĩ áo bào xanh cũng đều gật đầu nói, đạo hữu nói không sai, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi một chút, bằng vào chúng ta tu vi, nơi đây còn có cái gì có thể ngăn được chúng ta sao? Liền ở đây người nói chuyện thời điểm, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở. Kèm theo nóng nảy tiếng bạo liệt, những thứ này trong cái khe, dần hiện ra từng đạo huyết hồng chi quang. Toàn bộ đang hằng tông trong phạm vi, bị đủ loại đủ kiểu huyết hồng sắc khe rãnh bao trùm, giống như một cái cực kỳ quỷ dị, phức tạp trận pháp một dạng. Đỏ đậm quang, đem đang hằng tông bao phủ lại, càng thêm bàng bạc huyết phách chi lực phun trào mà đến. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ ngạt thở, loại này cảm giác hít thở không thông, giống như bị ném ở một cái bên trong ao máu, đậm đặc huyết tương bổ huyết lấy bọn hắn lỗ mũi và khí quản. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, loại biến hóa này quá nhanh, quá mức cấp tốc. Lại nhìn trong động phủ cái kia danh linh sư tu sĩ thân ảnh, đã trở nên cực kỳ thon gầy, thậm chí có chút khô cạn. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đứng lên, hướng cửa hang đi đến. Mọi người thấy Cổ Vân cử động như vậy, còn tưởng rằng Cổ Vân thời gian ngắn như vậy liền khôi phục tốt, muốn lần nữa chém giết yêu lang. Bất quá vẫn là không hề thiếu tu sĩ, cũng phát hiện ở nơi này Mai Hạt Châu phụ cận, loại này cảm giác hít thở không thông sẽ yếu bớt rất nhiều. Ngay trong nháy mắt này, trong động hồng quang thoáng hiện. Trên mặt đất bắn ra vô số đạo hồng đâm, tiếp xúc được tu sĩ, trên thân lập tức phát ra kêu rên thanh âm, trên thân trong nháy mắt khô cạn, trở thành một gỗ thây khô. Chỉ có tại Hạt Châu phụ cận mười mấy danh tu sĩ, may mắn thoát khỏi tai nạn. Mà ở động phủ chi bên ngoài, càng nhiều hồng đâm bắn ra, yêu lang bị hồng đâm mệnh chung sau đó, cũng trong nháy mắt biến thành thây khô, lông trên người sắc đều trở nên ảm đạm tối tăm. Trong nháy mắt công phu, trên trăm con yêu lang, toàn bộ chết thẳng cẳng. Tại thuyền bay lên tu sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra. Một cái tu sĩ áo bào xanh lớn tiếng nói, mau rời đi ở đây. Nói đi, hắn căn bản không để ý tới trên thuyền bay tu sĩ khác, chính mình ngự kiếm bỏ chạy, nhưng mà đã không kịp, hồng đâm trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, tùy theo trong cơ thể huyết phách chi lực bị quất cách sạch sẽ, tiếp đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Phi thuyền tu sĩ khác, đồng dạng cũng là như thế, căn bản không có cho bọn hắn quá nhiều suy tính cơ hội, tất cả mọi người đều bị hồng quang đâm trúng, trong nháy mắt biến thành thây khô. Trong chốc lát, hết thảy đều yên lặng lại, toàn bộ đang hàng tông trong phạm vi, chỉ còn lại phía dưới như thế mười mấy người. Viên kia hạt châu tại ông ông tác hưởng, nhìn qua giống như là trong nháy mắt bay khỏi đi một dạng. Cái kia linh sư trưởng lão, rõ ràng không nghĩ tới đây hết thảy đến mức như thế đột nhiên, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút mờ mịt. Cổ Vân chau mày, không ngạc nhiên chút nào, nơi đây cất giấu một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ khổng lồ sinh linh này cần đại lượng huyết phách chi lực, Cổ Vân không biết đang hàng tông lịch sử, nhưng mà tuyệt đối cùng đang hàng tông có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà Mai Hạt Châu, tuyệt đối là mấu chốt bảo vật. Cổ Vân không chút do dự một tay lấy hạt châu này bắt bỏ vào trong tay, trong nháy mắt một cỗ bàng bạc minh mông chi lực, phun trào mà ra. Cổ Vân cảm nhận được vô biên huyết phách chi lực, hạt châu này bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô biên vô tận thế giới, thậm chí nhượng Cổ Vân đều cảm giác khó có thể chịu đựng. Trong chốc lát, Cổ Vân trên người linh lực tự động bạo liệt, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cót ca cót két, Cổ Vân hình thể đột nhiên tăng trưởng, vậy mà tự dưng hiện ra cơ thể, cao hơn 5 trượng thân hình khổng lồ, đem động phủ trực tiếp nứt toác ra. Phụ cận tu sĩ đều kinh hãi nhìn một màn trước mắt, lấy bọn họ lịch duyệt, bây giờ trong lòng đã vô cùng bối rối, căn bản vốn không biết sau đó muốn phát sinh cái gì. Chương 1143, Huyết Ma, Cổ Vân khiếp sợ trong lòng vô cùng, kể từ Cổ Vân nhận được cổ thần tộc truyền thừa, thành tựu thần tộc chi thể chi phía sau, đặc biệt là tại Cổ Vân thần lực cực kỳ cường đại sau đó, có thể hoàn toàn trưởng khống mình thần thể, không nghĩ tới lại ở nơi này, cưỡng ép để cho mình hiện ra thần thể, cái này dưới đất sinh linh, rốt cuộc là cường đại cỡ nào tồn tại. Cổ thần tộc, tới đúng lúc, có thể nhường bản tôn thức tỉnh sau đó, hưởng dụng bữa thứ nhất thức ăn ngon. Một cái âm thanh nặng nề, từ dưới nền đất truyền ra ngoài. Ngay sau đó, chung quanh huyết quang bốc lên, toàn bộ chính hàng tông bị huyết quang bao phủ, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay hắn vẫn như cũ nắm viên kia hạt châu. Như thế trong hạt châu minh mông huyết phách chi lực Cổ Vân cảm thụ rõ ràng, vật này tuyệt đối bất phàm, Cổ Vân không chút do dự đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, triệt để ngăn cách dưới mặt đất sinh linh cùng hạt châu này liên hệ. Quả nhiên, cái này dưới đất sinh linh lập tức phát hiện điểm này. Nhìn, người còn không phải một cái bình thường cổ thần tộc, có chút ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngủ say nhiều như vậy niên chi phía sau, các ngươi những thứ này cổ thần tộc đều sớm chết sạch đâu. Cùng lúc đó, tại chính hằng tông ở trung tâm, một cái quỷ dị trận pháp cấp tốc ngưng kết tạo thành, một cái màu máu đỏ vòng tròn chậm rãi sinh ra, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một cái hình người bộ dáng. Thông qua lời nói của người nọ, Cổ Vân có thể đoán được, người này đối với cổ thần tộc hiểu rõ vô cùng, hơn nữa tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Hơn nữa nhượng Cổ Vân có chút không hiểu là, trên người của hắn thần lực, cư nhiên bị áp chế hoàn toàn, Cổ Vân không cách nào vận dụng thần lực. Bất quá Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp hướng nhanh chân hướng chính hàng tông bên ngoài bay đi. Chỉ cần rời đi chính hàng tông cái phạm vi này bên trong, sinh linh này cũng sẽ không đối với Cổ Vân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sinh linh này tất nhiên ngủ say như thế rất lâu, khẳng định có một loại nguyên nhân đặc thù nào đó, vừa mới thức tỉnh, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng mà nơi đây tuyệt đối nhường hắn chiếm giữ ưu thế, Cổ Vân tốt nhất vẫn là tránh né mũi nhọn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trên mặt đất vết máu lập tức hóa thành vô số dây leo, hướng Cổ Vân trên thân quấn quanh tới, một khi bị những thứ này dây leo quấn quanh, Cổ Vân trên người huyết mạch chi lực, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị những thứ này dây leo thôn phệ hết. Cổ Vân trong tay vung lên, Một thanh hồng hoang cự nhận xuất hiện, đem các loại dây leo chặt đứt, mặc dù không cách nào vận dụng thần lực, nhưng mà cổ thần thân thể cường độ, tuyệt đối không kém. Ở trung tâm trận pháp chi bên trong, mơ hồ hiện ra một cái hình người bộ dáng, bất quá trên thân bị hồng quang bao phủ, thấy không rõ nguyên bản diện mục. Bất quá Cổ Vân xác định, đây tuyệt đối không phải nhân loại, chẳng qua là cho nhân loại có chút giống mà thôi, khổng lồ tứ chi, còn có hung ác khuôn mặt, tuyệt đối là Cổ Vân chưa từng thấy qua sinh linh. Cổ Vân vốn cho là đối với cõi đời này sinh linh hiểu rõ xem như không ít, không nghĩ tới tại như vậy một cái nho nhỏ tinh cầu bên trên, lại còn cất giấu loại sinh linh này, cái này khổng lồ hạo vũ bên trong, cất giấu vô cùng vô tận bí mật. Sinh linh này trong miệng phát ra cực kỳ ngôn ngữ cổ quái, tối tăm khó hiểu, thậm chí so cổ thần tộc ngôn ngữ càng thêm phức tạp, Cổ Vân có thể phán định, sinh linh này hẳn là hạo vũ sinh ra thời điểm, cùng cổ thần tộc một dạng viễn cổ sinh linh mạnh mẽ. Theo sinh linh này ngôn ngữ, huyết phách lồng ánh sáng dày hơn tới càng dày đặc, chung quanh mùi huyết tinh càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt đất, thậm chí nổi lên cốt cốt chất lỏng màu đỏ ngòm, trên mặt đất chảy xuôi. Động phủ chi nội, còn sót lại mười mấy danh tu sĩ, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chuyện này đối với bọn họ mà nói quá khó tiếp nhận, quá khó hiểu được. Đặc biệt là cái kia danh linh sư trưởng lão, càng là không biết làm sao. Dựa theo tông môn ghi chép, tiêu phí vô số đại giới, mới tỉnh lại nghe đồn rằng tông môn lão tổ, thế nào lại là bộ dáng như vậy? Một cái chỉ là linh lực tầng 3 đệ tử, tại sao có thể có khổng lồ như thế thân thể, mãnh liệt như vậy thực lực? Bất quá càng làm cho hắn suy tính là, làm thế nào sống sót, loại này cáu kỉnh mùi huyết tinh, đã gần như nhường hắn hít thở không thông. Lão tổ, linh sư trưởng lão gầm to. Bất quá kế tiếp, nhưng hắn trở nên cực độ không thể tưởng tượng nổi, ở trung tâm cái kia quái dị sinh linh, chỉ là dùng mắt thấy hắn một mắt, cái này danh linh sư trưởng lão toàn thân cao thấp, trong nháy mắt hòa tan, tiêu tan thành vô số huyết phách chi lực, tiêu tán thành vô hình. Chung quanh linh lực đệ tử gặp tình hình này, càng là hãi nhiên. Cổ Vân đương nhiên chú ý tới điểm này, sinh linh này cường đại, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Ha ha ha, ta huyết ma nhất tộc cuối cùng trở về. Trước hết để cho cõi đời này toàn bộ sinh linh, đều là bản tôn hiến tế a. Theo gào một tiếng, sinh linh này hình thể trong nháy mắt dài 20 trượng, hình thể khổng lồ, thậm chí vượt qua Cổ Vân. Bất quá hắn tựa hồ đối với đã đi tới huyết phách ra Cổ Vân, cũng không có bất luận cái gì để ý, cũng không có tận lực ngăn cản Cổ Vân ý rời đi, mà là tận tình thư triển thân thể của mình. Cổ Vân nhất sải bước chảy máu phách chi lực, trên thân thần lực bắn ra, trong nháy mắt phi độn ra 10 vạn dặm. Tiếp đó Cổ Vân mới quay đầu, rất xa đánh giá chính hàng tông bên trong biến hóa, phi độn ra xa như vậy, cũng không phải là Cổ Vân muốn chạy trốn, loại này kỳ dị thượng cổ sinh linh xuất hiện, Cổ Vân sẽ không dễ dàng buông tha, bất quá Cổ Vân dã không biết dùng man lực, bằng không cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Cổ Vân nhất phất tay, một cái khổng lồ ma đầu xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Tiền bối, gọi ta đi ra có gì chỉ giáo? Thiên ngoại bay ma có rất ít cơ hội rời đi không gian hỗn độn, lần này đột nhiên bị Cổ Vân gọi ra tới, tự nhiên không kìm được vui mừng. Huyết ma người nghe sách qua sao? Huyết ma, thiên ngoại bay ma thanh âm bên trong, để lộ ra một tia hoảng sợ. Tiền bối nói là thượng cổ huyết ma sao? Thiên ngoại bay ma theo Cổ Vân ánh mắt, bất quá hắn cũng không thể thấy cái gì, huyết ma chính là thượng cổ trong ma tộc đặc thù nhất một loại quần thể, bọn hắn thôn phệ vạn vật, bất luận cái gì sinh linh cũng là bọn họ đồ ăn, cổ thần tộc, cổ yêu tộc, thậm chí bao gồm thượng cổ ma tộc. Tại truyền thừa của ta bên trong, đối với huyết ma hiểu rõ không nhiều, nếu là tổng kết lại, chỉ có sợ hãi hai chữ. Bất quá huyết ma nhất tộc cần đại lượng huyết linh, căn bản sẽ không có nhiều máu như vậy linh cung cấp bọn hắn tu luyện, cho nên huyết ma tộc cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Mạnh mẽ như vậy sinh linh, sẽ không dễ dàng vẫn lạc, chỉ có thể ngủ say. Cổ Vân hít sâu một hơi, thông qua thiên ngoại bay ma khẩu khí, Cổ Vân đã giải không sai biệt lắm. Máu này ma nhất tộc chính là không ngừng thôn vệ những người khác mà sinh tồn, hơn nữa một khi không cách nào thôn vệ những người khác, liền có khả năng dẫn đến tự thân vẫn lạc. Huyết ma nhất tộc tiêu thất, hoặc ngủ say, khẳng định có một ít nguyên nhân đặc biệt, nhưng mà máu này ma thức tỉnh, tuyệt đối là toàn bộ hạo vũ sợ hãi, máu này ma chỗ đến, có thể sẽ thôn phệ vạn vật. Huyết ma kinh khủng nhất phải không, thực lực của bọn hắn sẽ vô hạn tăng trưởng. Thiên ngoại bay ma đạo, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ huyết linh, thực lực của bọn hắn liền sẽ không ngừng mà tăng trưởng, không có hạn mức cao nhất. Mặc dù chúng ta thiên ma nhất tộc, tiền bối cổ thần tộc thực lực cường đại, nhưng mà loại thực lực này cường đại, có một cao giới hạn. Nhưng mà huyết ma tộc không có. Ta đề nghị tiền bối lập tức rời xa nơi đây, càng xa càng tốt, bằng không máu này ma một khi cường đại sau đó, sẽ thôn vệ hết thảy sinh linh. Chương 1144, Chiến huyết ma. Hắn không có tư cách như vậy. Cổ Vân nhìn qua phương xa, trầm giọng nói. Huyết ma hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nhưng mà huyết ma vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực của hắn cũng sẽ không quá mạnh, bất quá nếu để cho hắn vô hạn thôn phệ toàn bộ thế giới huyết phách sau đó, thực lực của hắn sẽ lượng lớn tăng trưởng. Mặc dù đang mênh mông hạo vũ bên trong, huyết ma tồn tại có thể ảnh hưởng không lớn, nhưng mà ở vùng tinh vực này bên trong, chỉ cần có huyết ma tồn tại, tất cả sinh linh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bao quát Cổ Vân ở bên trong. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải đem hắn bóp chết tại bây giờ, hơn nữa Cổ Vân đối với máu này ma trưởng thành, cũng có lớn vô cùng hứng thú, loại này vô hạn tăng trưởng thực lực, chỉ sợ là bất kỳ người tu luyện nào đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Cổ Vân sở dĩ quả quyết như thế, còn có một chút là, Cổ Vân trên thân lây dính nhiều vô cùng huyết phách chi lực, hơn nữa những thứ này huyết phách chi lực không cách nào thanh trừ, ý vị này, máu này ma có thể căn cứ vào những thứ này huyết phách chi lực, tìm được Cổ Vân, ngoại trừ giết chết huyết phách bên ngoài, không còn cách nào khác. Theo huyết phách không ngừng tăng trưởng, tất phải trở thành Cổ Vân địch nhân, Cổ Vân cũng không muốn một mực bị người truy tung. Theo ta đi xem, Cổ Vân thân hình thoát một cái, mau chóng đuổi theo. Thiên ma nghe vậy, liền nói ngay, tiền bối, chuyện này nhất thiết phải thận trọng. Huyết ma thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại, ta chỉ cần rời xa hắn, liền sẽ không có nguy hiểm. Bất quá Cổ Vân cũng không để ý tới hắn, cái này khiến thiên ma có chút bất đắc dĩ, hắn trầm ngâm một chút, vẫn là đi theo đi lên. Khoảng cách 10 vạn dặm, kỳ thực rất gần, rất nhanh Cổ Vân lần nữa trở lại Đang Hằng Tông Sơn mạch bên ngoài. Bây giờ, toàn bộ Đang Hằng Tông Sơn phong cũng đã biến thành huyết hồng sắc, tất cả cỏ cây, thậm chí là nham thạch đều biến thành huyết hồng sắc. Nồng đậm huyết phách khí tức tại toàn bộ trên dãy núi chảy xuôi. Cái này những Cổ Vân đều có chút kinh ngạc, máu này ma thực lực cũng quá mức cường đại, ngắn ngủi trong chốc lát, làm sao lại nhận được nhiều máu như vậy phách chi lực, cho dù là hắn đổ sát nơi đây tất cả sinh linh đều khó có khả năng. Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là nơi đây tích xúc rất nhiều máu phách chi lực. Đang Hằng Tông sáng tạo trưởng thượng tổ, kỳ thực đã sớm bị huyết ma nắm trong tay, vài vạn năm, thậm chí còn xa xưa hơn thời gian bên trong, cho ngủ say huyết ma tích xúc rất nhiều máu phách chi lực. Nếu là lại cho huyết ma thời gian nhất định, sẽ trở thành khó mà nắm trong tay cường đại tồn tại. Cổ Vân không chút do dự lập tức ra tay, Phượng Hoàng tinh phách chi linh cấp tốc lao vùn vụt mà ra, có thể đạt được chỗ, tất cả huyết phách chi lực cấp tốc bị thiêu đốt, tản mát ra khét khí tức. Bản tôn cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi lại còn dám trở về tự tìm cái chết. Huyết ma không nghĩ tới Cổ Vân lại còn sẽ trở về, âm thanh chi trùng lộ ra rất nhiều phẫn nộ, tất nhiên đã trở về, liền xem như bản tôn huyết thực a. Giết hắn, ban thưởng các ngươi vô thượng vinh quang. Theo huyết ma một câu nói, mười mấy danh tu sĩ từ huyết phách bên trong đi ra. Đây chính là Đang Hằng Tông may mắn còn sống sót mười mấy danh tu sĩ, trên người bọn họ đã toàn bộ đều là huyết hồng chi sắc, hai mắt xích hồng, bất quá xem ra, linh trí vẫn còn tồn tại. Theo huyết ma thoại âm rơi xuống, đám tu sĩ này tại chỗ phi độn dựng lên, trên thân bắn ra cực kỳ sức mạnh bàng bạc tới. Mỗi một danh tu sĩ trên mặt, thậm chí đều lộ ra vẻ hưng phấn, những thứ này linh lực đệ tử, chưa từng thể nghiệm qua bay lượt, càng không có cảm thụ qua khổng lồ như thế sức mạnh. Linh trí của bọn hắn đương nhiên tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết Cổ Vân, nhưng mà bây giờ, bọn hắn sớm đã quên đi, Cổ Vân là như thế nào đổ sát yêu linh, cứu vớt bọn họ. Cổ Vân hai mắt híp lại, đám tu sĩ này thực lực, vậy mà tất cả đều đạt đến cảnh giới hóa thần. Huyết ma lại có thể như có như thế thực lực mạnh mẽ, ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền cấp cho những tu sĩ này lực lượng cường đại như vậy, không nói đến những lực lượng này nơi phát ra cùng với có thể kéo dài bao lâu. Bất quá cái này đủ để chứng minh, huyết ma thực lực mạnh mẽ. Giết, tất cả tu sĩ hướng Cổ Vân vọt mạnh lại, mưu toàn đem Cổ Vân trực tiếp xé nát. Bất quá bọn hắn thật là quá mức đánh giá thấp Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hồng quang lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt đem cái này tất cả tu sĩ bao vây lại. Tại Thái Hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ trước mặt, bọn này hóa thần thực lực tu sĩ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến tu sĩ, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, cơ hồ trong nháy mắt. Trong cơ thể của bọn họ linh lực bắn ra, bạo liệt âm thanh ở tại bọn hắn thể nội thai nghén. Rầm rầm rầm, liên tiếp vài tiếng vang, tất cả tu sĩ, trong nháy mắt bạo thể mà chết, hóa thành vô số huyết hồng quang hoa, tán lạc tại huyết phách chi địa. Máu kia ma nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường, thật sự là hắn là đánh giá thấp Cổ Vân thực lực. Mạnh như vậy, bản tôn vừa mới thức tỉnh thịnh yến tựa hồ có chút xa hoa. Huyết ma đột nhiên động, thân hình của hắn tại huyết phách chi địa bên trong nhanh chóng di động, hóa thành một cái bóng mờ. Cái này cũng là Cổ Vân không thể lưu lại huyết phách đất nguyên nhân, huyết ma ở trong đó ưu thế cực lớn, tuyệt đối là khó mà nắm trong tay. Bàng bạc hồng quang, tại huyết ma chung quanh thân thể hiện ra, hơn nữa trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tơ máu, hướng Cổ Vân trên thân bao phủ mà đến. Cổ Vân sao lại dễ dàng như vậy bị mạng hắn bên trong, thân ảnh nhoáng một cái, sớm đã biến mất ở xa xôi bên ngoài. Cùng lúc đó, Cổ Vân trong tay Hồng Hoang Cổ Bảo không ngừng xuất kích, liên tục chặt đứt rất nhiều máu phách chi địa, nơi đây mỗi một tia huyết phách chi lực cũng có thể trở thành huyết ma đồ ăn, trở thành huyết ma trợ lực, tất nhiên huyết ma không muốn chính diện giao chiến, Cổ Vân đều không ngừng phá hư hắn huyết phách chi địa, nhường huyết ma đánh nhau chính diện, mà không phải nhường huyết ma tùy ý thu nạp nơi này huyết phách, tăng cường thực lực bản thân. Huyết ma thấy vậy, ánh mắt lộ ra vô cùng sắc mặt giận dữ. Vừa mới thức tỉnh huyết ma, tuyệt đối không muốn cùng một cái cổ thần gia sản dòng họ sinh xung đột, hắn vừa rồi chỉ là đem Cổ Vân bước đi, không nghĩ tới một cái cổ thần tộc vậy mà đối với hắn không ý kỵ tí nào, ngược lại còn có thể trở về. Cùng lúc đó, thiên ma cũng lao vùn vụt mà tới, hắn khoảng cách càng xa, cũng càng thêm cực sâu, đối mặt huyết ma, hắn có một loại thiên nhiên e ngại cảm giác. Đây là cái gì sinh linh? Huyết ma nhìn về phía thiên ngoại bay ma, tựa hồ có chút nghi hoặc, mặc kệ tiểu hữu là cái gì tồn tại, chỉ cần giúp ta giết cổ thần này tộc, bản tôn nhất định cho ngươi tuyệt thế chỗ tốt. Thiên ngoại bay ma cũng không dám dễ tin lời ấy, hắn mặc dù không có bị Cổ Vân hoàn toàn trưởng khống, nhưng là biết Cổ Vân thực lực cường hãn, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống cự. Kỳ thực thiên ngoại bay ma bây giờ thực lực cường đại nhất, bắt nguồn từ hắn khống chế ma đầu, mà ma đầu cũng là tại Cổ Vân dưới sự giúp đỡ mới có thể luyện hóa thành công. Có thể nói, bây giờ thiên ngoại bay ma, mặc dù có thái hư danh giới thực lực, nhưng nếu là không có ma đầu kia, thực lực của hắn sẽ chợt hạ xuống vì lĩnh tôn cảnh giới. Đương nhiên thiên ngoại bay ma cũng không phải dựa vào thực lực của bản thân thủ thắng, nhưng mà phụ thuộc vào người khác mà sinh tồn, cũng không phải này thiên ma mong muốn. Huyết ma lời nói, mặc dù rất có sức hấp dẫn, cũng đầy đủ hấp dẫn hắn, nhưng mà thiên ngoại bay ma lập tức cân nhắc lợi hại, hắn ma đầu bên trong, phun ra vô số đạo hắc quang, giống như là từng đạo làn sóng, hướng huyết ma thật nhanh phun trào mà đi. Chương 1145, liều chết một trận chiến. Mặc dù thiên ma đối với huyết ma công kích có thể bỏ qua không tính, nhưng mà tại trình độ nhất định, vẫn là chỉ hoãn huyết ma tu luyện tiến triển. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, bằng vào thần thể cường hoành, tại huyết phách chi lực mạnh mẽ đâm tới, nhưng huyết ma không có biện pháp nào, trừ phi hắn rời đi huyết phách chi địa cùng Cổ Vân nhất chiến, bằng không huyết phách chi lực sẽ bị Cổ Vân từng bước xâm chiếm. Những thứ này huyết phách chi lực, cũng là huyết ma góp nhặt nhiều năm đạt được, mỗi thiệt hại một hào, đều sẽ nhường hắn 10 phần đau lòng. Lúc này, phụ cận lại chạy đến không thiểu tu sĩ. Nơi đây động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn rất nhiều cấp thấp tu sĩ đến, bọn hắn cho rằng nơi đây có khả năng bảo vật hiện thân, liều lĩnh tới xem xét đến tột cùng, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Mảnh này quen thuộc sơn phong, đã biến thành huyết phách hải dương, hết thảy toàn bộ bị huyết phách bao phủ, ngạt thở một dạng khí tức, để bọn hắn thở không động khí. Thậm chí loại này khí tức cuồng bạo, để bọn hắn đều khó mà xê dịch, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, càng nhiều tu vi hơi cao tu sĩ, đang tại từ xa xôi bên ngoài chạy đến, những tu sĩ này tu vi cũng không tính là quá thấp, ít nhất cũng là lĩnh tôn cảnh giới, thậm chí còn có cảnh giới hóa thần tu sĩ. Một phương tiểu thế giới này, tu vi khá cao tu sĩ, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại này dị động tất nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, ai có thể nghĩ đến, nơi đây sẽ phát sinh như thế loại này nghe rợn cả người sự tình đâu. Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng ra tay, mau chóng đắc thủ, nhất thiết phải đem máu này ma bóp chết. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều tu sĩ bị hấp dẫn tới, không hề nghi ngờ, những tu sĩ này rất có thể đều sẽ trở thành huyết ma đồ ăn, tăng cường huyết ma thực lực. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, Nguyên Minh núi xuất hiện tại Cổ Vân trong tay, vung tay lên, Nguyên Minh núi trong nháy mắt hiện lên ở huyết phách đất phía trên, hình thể cấp tốc tăng trưởng, khoảng chừng mấy ngàn trượng, tiếp đó ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát, bàng bạc trọng áp ầm vang mà tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đang hằng tông bị đánh mở vì hai tiết. Rất nhiều máu phách chi lực, theo khe hở trong nháy mắt chảy ra đi. Huyết ma mắt thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại có như thế thực lực. Huyết phách chi lực đối với hắn mà nói, đơn giản như đồng tính mệnh đồng dạng chân quý, Cổ Vân nhất ra tay, liền đem rất nhiều máu phách chi lực huy sái ra ngoài, cái này khiến hắn thiệt hại vô cùng cực lớn. Đạo hữu, ngươi thật muốn theo ta nhất quyết sinh tử sao? Chỉ cần ngươi ly khai nơi này, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi tiếp tục công kích bản tôn, cũng đừng trách bản tôn không cho ngươi sống cơ hội. Huyết ma gào khóc nói, ngươi nếu là thật sự có ý đó, cũng sẽ không tại trên người của ta lưu lại huyết phách lực, bây giờ không giết ngươi, chờ lấy ta trở thành con mồi của ngươi sao? Cổ Vân lạnh rên một tiếng, Nguyên Minh núi lần nữa tăng vọt, nặng nề oanh kích mặt đất, tại Đang Hằng Tông bên trên lưu lại một cái cự hình hố sâu. Sức mạnh bằng bạc, sinh ra vô số đạo vết rách, huyết phách chi lực theo những thứ này vết máu nhao nhao chảy xuôi, có thể đạt được chỗ, tất cả nham thạch đều bị ăn mòn, sinh ra hôi thối khó ngửi khí tức. Cỏ cây bị nhiễm, đều là khô héo, mắt thấy huyết phách chi lực số lớn chảy xuôi, huyết ma cũng lại khó mà nhịn, một khi bỏ mặc Cổ Vân tiến công, hắn tiếp nhận thiệt hại, chính là không cách nào lường được. Rất tốt, bản tôn liền đánh với ngươi một trận, bản tôn sẽ hút khô ngươi một giọt máu cuối cùng dịch, hơn nữa đưa ngươi thần tộc truyền thừa triệt để hủy đi, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết ma lao vùn vụt tới, bàng bạc lực trùng kích, nhượng Cổ Vân thần thể đều có chút lắc lư. Cổ Vân cũng không có bỏ chạy, tay hắn cầm hồng hoang cổ bảo nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặc dù Cổ Vân cổ thần chi thể, hình thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà trên thực lực, tuyệt đối không kém bao nhiêu, sinh ra khổng lồ lực trùng kích, hướng bốn phía ba động mà đi. Ngay cả thiên ngoại bay ma đều chịu đến xung kích, bị đánh bay ra ngoài. Thiên ngoại bay ma trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bản cho là mình thực lực có thể cùng Cổ Vân so sánh, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được thực lực của mình cùng Cổ Vân căn bản là không có cách chống lại, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có so sánh có thể. Huyết ma ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến một cái cổ thần tộc vậy mà có thể cường đại như thế. Cổ Vân không chút do dự, tiến hành xuống một lần tiến công, to lớn thần lực huy động mà ra, bỗng nhiên đụng vào huyết ma bụng. Lại một tiếng nổ, nổ tung một dạng âm thanh, càng thêm nồng nặc tiếng chấn động, lần nữa hướng bốn phía truyền ra tới. Những cái kia lâm vào huyết phách trong tu sĩ, bây giờ tựa hồ cuối cùng tỉnh lại, liên tục không ngừng hướng bốn phía điên cuồng bỏ chạy mà đi. Hai lần mặt đối mặt, cứng rắn đọ sức, nhưng huyết ma chịu nhiều đau khổ. Cổ Vân đồng dạng chịu đến thương tổn cực lớn, thân thể mặc dù cường đại, nhưng ở đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế thời điểm, không cách nào làm đến không bị thương tổn. Bất quá Cổ Vân cũng không thèm để ý, đột nhiên đi tới nơi này thế giới mục đích chủ yếu, chính là để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, để cho mình tiếp nhận chân chính uy áp. Phía trước Cổ Vân áp chế tu vi của mình, tại linh lực cảnh giới tầng 3, phát huy ra cực hạn, chém giết mấy chục con yêu lang, hoàn thành linh sư cảnh giới tu sĩ đâu khó mà hoàn thành sự tình. Mà bây giờ, Cổ Vân không cần áp chế tu vi của mình, dùng hết toàn bộ thực lực, cùng huyết ma một trận chiến, mặc kệ tiếp nhận tổn thương nặng bao nhiêu, Cổ Vân đều liều chết một trận chiến, để cho mình tận tình cảm thụ, mình tại loại này đỉnh cấp dưới trạng thái, đủ khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể nói, huyết ma mặc dù không có đem tất cả huyết phách chi lực thu nạp, nhưng mà thực lực của bản thân hắn, muốn so Cổ Vân cổ thần tộc chi thể phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái này cũng là huyết ma có can đảm như thế cùng Cổ Vân đối thoại nguyên nhân, nhưng mà hắn không có nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà lại như thế không để ý hết thảy cùng hắn liều chết một trận chiến. Tiền bối, ta tới. Đối mặt loại trình độ này đối chiến, thiên ngoại bay ma không thể ngồi xem không để ý tới, hắn nhất thiết phải ra tay, nếu như một mực không xuất thủ, liền tại phụ cận vây xem, hắn nhất định sẽ mất đi Cổ Vân tín nhiệm. Cho nên bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, ra tay trợ trận, hoặc là cấp tốc bỏ chạy, thoát đi nơi đây, hy vọng từ đó về sau, sẽ không bị Cổ Vân phát hiện. Thiên ngoại bay ma thao túng ma đầu, từng đạo ma quang phun trào mà ra, chui vào đến huyết ma thể nội. Mặc dù loại công kích này không hiệu quả rõ rệt, nhưng mà tại bây giờ, nhưng là vô cùng tinh chuẩn mệnh trung huyết ma yếu hại, cũng coi như là nhượng Cổ Vân có một chút cơ hội thở dốc. Cưỡng ép tiến công, nhượng Cổ Vân thần thể tiếp nhận trọng áp cực cao, nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tại liên tiếp cùng huyết ma va chạm mấy lần sau đó, Cổ Vân lại một lần nữa cường lực tiến công đến. Tự tìm cái chết, huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân huyết phách toàn bộ phun trào, huyễn hóa một phần của thân thể hắn. Cực lớn va chạm, nhưng huyết ma bỗng nhiên lùi lại mấy chục trượng. Mà Cổ Vân dã không thoải mái, liên tục hao phí số lớn thần lực, đã nhượng Cổ Vân thần lực có chút tan rã, có thể nói, một trận chiến này, ngắn ngủi khoảnh khắc, Cổ Vân cơ hồ hao phí 3000 năm thần lực tích xúc. Thần lực đối với Cổ Vân mà nói, cùng huyết phách đối với huyết ma một dạng trọng yếu. Người đây là tự tìm đường chết, huyết ma có chút kinh hoàng, hắn không rõ, Cổ Vân vì cái gì liều chết đều phải đánh với hắn một trận, đây căn bản cũng không phải là bình thường giao chiến. Chương 1146, trọng thương huyết ma. Ngắn ngủi mấy tức giữa thời gian, Cổ Vân liên tục tiến hành 3 lần công kích lực độ to lớn, có thể nói trước nay chưa từng có. Bất kể là thiên ngoại bay ma vẫn là huyết ma, đều cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. Huyết ma xem như cao cấp sinh linh, hoàn toàn có thể cảm nhận được Cổ Vân trong cơ thể thần lực cấp tốc suy giảm, nếu như kéo dài như vậy nữa, không dùng đến một khắc đồng hồ, thần thể sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Cổ thần tộc mặc dù thập phần cường đại, nhưng nhất định phải là mượn nhờ tự thân thần lực vô cùng mạnh mẽ tiền đề phía dưới, mà cổ thần tộc thu hoạch thần lực tốc độ là cực kỳ chậm rãi, Bởi vậy cổ thần tộc cần thời gian dài ngủ say, cam đoan từ ngoại giới không ngừng thu hoạch thần lực. Cũng có thể nói, cổ thần tộc cường đại, trên thực tế, càng nhiều hơn chính là ở chỗ cổ thần tộc bản thân lực uy hiếp, không có sinh linh dám can đảm dễ dàng trêu chọc cổ thần tộc, trừ phi thực lực của bọn hắn vượt xa cái này cổ thần tộc. Một khi cổ thần tộc liều chết một trận chiến, tuyệt không phải phổ thông hạng người có thể chống lại. Nhưng mà đồng dạng, một khi cổ thần tộc thần lực tiêu hao hoàn tất sau đó, như vậy cổ thần này tộc thực lực đại đại yếu bớt, hơn nữa rất khó tại thời gian ngắn gian chi nội khôi phục. Huyết ma hoàn toàn không cách nào lý giải Cổ Vân vì sao lại như thế liều chết một trận chiến, chẳng lẽ nơi đây không hề được bảo vật, vẫn là nơi đây có cường đại đến cực điểm cổ thần tộc tồn tại, cũng không phải là chỉ có như thế một cái cổ thần tộc. Như thế đến nay, huyết ma ngược lại là lòng sinh e ngại, hắn không dám tùy tiện vận dụng toàn lực, hắn chỉ muốn ở đây thu hoạch càng nhiều huyết phách chi lực, nhanh chóng ly khai nơi này. Cổ Vân không biết mình sẽ để cho huyết ma sinh ra loại này khốn nhiễu, cổ thần chi thể, chỉ là Cổ Vân một bộ phận mà thôi. Theo huyết ma rút lui, nhượng Cổ Vân tiến công càng thêm ngang ngược, càng thêm không nể tình, ngắn ngủi trong chốc lát, huyết ma lại đã nhận lấy mấy lần cực mạnh lực trùng kích, tại hắn huyết ma chi thể mặt ngoài đã tạo thành màu đỏ thấm trầm tích, loại này trọng thương, cũng là hắn khó có thể chịu đựng. Đạo hữu, hà tất liều chết một trận chiến, đối với người ta có chỗ tốt gì? Ngươi ngược lại đã chiếm được một cái mai huyết phách hạt châu, hạt châu này đầy đủ ngươi tu luyện công pháp giống nhau, lấy ngươi cổ thần chi thể, thậm chí có thể tu luyện thành huyết ma cổ thần chi thể, thực lực càng thêm cường đại, ta bây giờ liền đem trên người ngươi huyết phách truy tung thu hồi, chúng ta từ đây nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Bất quá chờ đợi hắn là lại một lần trọng kích, cơ hồ bao hàm toàn bộ thần thể lực trùng kích, nhưng huyết ma căn bản không chịu đựng nổi. Lấy huyết ma cường hãn chi lực, hắn tự nhiên có thể cùng Cổ Vân nhất chiến, thậm chí hắn còn có lòng tin đem Cổ Vân chu sát, nhưng mà một khi làm như vậy, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng, hắn rất có thể lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chuyện này với hắn cơ hồ là không thể chịu đựng, lần tiếp theo ngủ say, sẽ dẫn đến hắn khó mà lần nữa thức tỉnh, cũng sẽ không lại có người cho hắn góp nhặt nhiều máu như vậy phách chi lực. Huyết ma trong lòng vô cùng tức giận, vô cùng phẫn hận, nhưng mà hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể thấp cao quý đầu người, hướng Cổ Vân cầu xin tha thứ, nhưng mà cái này cầu xin tha thứ không có chút nào đáp lại. Thiên ngoại bay ma tâm bên trong ý nghĩ rất nhiều, chàng thượng thế cục, hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, công kích Cổ Vân là hắn tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì huyết ma sẽ không cho hắn bất kỳ cam kết gì. Mặc dù công kích Cổ Vân có khả năng giết chết Cổ Vân, tiếp đó lấy được tự do lần nữa, nhưng mà một khi thất bại, kết quả là cực kỳ nghiêm trọng, một khi thất bại, hắn sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đi qua thời gian ngắn suy tư sau đó, thiên ngoại bay ma tiếp tục công kích huyết ma, hắn hiểu được, mình vô luận như thế nào cũng không thể cùng Cổ Vân là địch, nếu như Cổ Vân thực sự là bị huyết ma giết chết, như vậy hắn vừa vặn bỏ chạy mà đi. Rầm rầm rầm, huyết ma lùi lại bay ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn hận, hắn không dám trốn ở huyết phách chi địa, nguyên minh núi cực kỳ cường hoành, mỗi lần công kích đều sẽ dẫn đến rất nhiều máu phách phiêu tán, còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng mà tại huyết phách chi địa bên ngoài, Cổ Vân ngang ngược đến không nói đạo lý công kích, nhưng hắn chịu nhiều đau khổ, hắn không thể không bó tay bó chân, căn bản không dám đem hết toàn lực. Hai người cũng không có cơ hội thở dốc, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, thời gian trôi qua mười mấy canh giờ. Toàn bộ Đang Hằng Tông, sớm đã không thấy bộ dáng, nguyên bản sơn phong vị trí, cơ hồ bị nguyên minh núi đập ra một cái hố sâu, bên trong chồng chất đầy nồng đậm màu đỏ huyết phách. Loại này mãnh liệt tiến công, ít nhất nhường huyết ma xem như ba thành huyết phách. Đây là nhường hắn vô cùng thống khổ, không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, mới tích xúc nhiều như vậy, đây là hắn sống sót, luyện thành huyết ma thân thể bảo đảm, bây giờ hết thảy đều bị Cổ Vân hủy đi. Tại huyết ma chi thể bên trên, có số lớn vết thương, mặc dù rất nhiều vết thương ngay từ đầu sẽ nhanh chóng khôi phục, nhưng mà theo thời gian trôi qua, huyết ma chi thể tiếp nhận tổn thương càng ngày càng nhiều. Khó mà hoàn toàn khôi phục, Cổ Vân cổ thần thể, cũng không khá hơn chút nào, tổn thất hơn phân nửa thần lực, năm kiện hồng hoang cổ bảo đã bị huyết phách chi lực ăn mòn mấp mô, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, không sai biệt lắm xem như phế bỏ. Hai người một lần nữa giằng co, huyết ma trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn cũng không còn dám khinh địch, Cổ Vân mỗi một lần trọng kích, với hắn mà nói cơ hồ cũng là chí mạng, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Đối với Cổ Vân tới nói, thể nội tất cả thần lực cơ hồ toàn bộ hao hết, thân thể sắp sụp đổ, tiến vào trạng thái ngủ say, tại thời khắc cuối cùng, Cổ Vân muốn dùng hết tất cả thần lực cho huyết ma công kích cường đại nhất. Hai người phảng phất là hai đầu viễn cổ hung thú, đều nghĩ cho đối phương một kích chí mạng, nhưng mà không có ai động trước, cũng giống như tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đột nhiên, Cổ Vân động, toàn thân cao thấp, dũng động vô số ánh lửa, tất cả thần lực đều tán phát ra, chung quanh nguyên lực thiên địa, bởi vì khó có thể chịu đựng nhiều như vậy thần lực, mà trở nên táo bạo. Huyết phách bắt đầu sôi trào lên, phát ra oanh minh tiếng vang. Phá, Cổ Vân hét lớn một tiếng, thân thể giống như một đạo lưỡi dao, năm chuôi hồng hoang cổ bảo đều tất cả ra, những thứ này hồng hoang cổ bảo cơ hồ bị hủy đi, bây giờ phát huy ra bọn chúng uy thế còn dư tới. Loảng xoảng bang, liên tục tiếng bạo liệt, chấn động to lớn, ầm vang vang dội. Năm chuôi hồng hoang cổ bảo, tại huyết ma đối ngược phía dưới, nhao nhao bạo liệt. Siêu, Cổ Vân thần thể bỗng nhiên đâm vào huyết ma bên hông, lực xung kích cực lớn, ước chừng nhường huyết ma lùi lại hơn vạn trượng. Huyết ma hét thảm một tiếng, loại này trùng kích cực lớn, cơ hồ khiến hắn bị chặn ngang chặt đứt. Huyết ma cực lớn huyết ma chi thể thu nhỏ, khôi phục lại không đến một trượng lớn nhỏ, trên mặt càng là lộ ra vẻ thống khổ. Người người huyết ma lập tức nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, rời đi huyết phách chi địa xa như vậy, lại tiếp nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương, hắn thế yếu cực lớn, cho nên lập tức tìm kiếm Cổ Vân dấu vết, nhưng mà hắn nhìn quanh một tuần, lại không có bất luận phát hiện gì. Phụ cận ngược lại là có không ít nhân loại tu sĩ, những nhân loại này tu sĩ đô là thế giới này đỉnh cấp tu sĩ, nơi đây có như thế khổng lồ đấu pháp, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhao nhao chạy đến quan sát, bất qua đối mặt cảnh giới như thế quyết đấu, bọn hắn cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa xem xét, không nghĩ tới Cổ Vân cùng huyết ma chiến trường trong nháy mắt đến nơi đây. Nhìn xem huyết ma còn sót lại bộ dáng, không hề thiểu tu sĩ thậm chí động một chút tâm tư. Chương 1147, đánh lén. Huyết ma trên thân, rõ ràng tản mát ra vô cùng nồng đậm khí tức, rõ ràng hấp dẫn rất nhiều nhân loại tu sĩ chú ý. Bọn hắn chuyến này chính là thừa cơ phải lấy một vài chỗ tốt, có mấy cái gan lớn tu sĩ, lập tức phi độn dựng lên, hướng huyết ma phương hướng độn tới. Cái này hơn 10 người cảnh giới hóa thần tu sĩ mới vừa đến huyết ma bên cạnh, thậm chí còn không có bất kỳ cái gì động tác, cũng cảm giác toàn thân khí huyết nhào lộn, từ trong mắt của bọn họ hiện ra hoảng sợ, còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng. Những nhân loại này tu sĩ nhao nhao hóa thành xương máu, toàn bộ bị huyết ma hấp thu nhập thể nội. Những cái kia ở phía xa ngắm nhìn các tu sĩ, từng cái sắc mặt hãi nhiên, trong lòng may mắn chính mình không có quá mức gấp gáp, bằng không chết chính là bọn họ. Hấp thu những huyết vụ này sau đó, huyết ma thoáng khôi phục một chút, nhưng mà hắn tiếp nhận trọng thương, cũng tuyệt đối không phải như thế điểm huyết phách chi lực liền có thể khôi phục. Thoáng chậm một hơi, huyết ma lập tức nhìn chung quanh, tìm kiếm Cổ Vân dấu vết, nhưng hắn kinh ngạc chính là Cổ Vân hoàn toàn không thấy, thậm chí ngay cả Cổ Vân khí tức cũng không có. Căn cứ vào huyết ma phán đoán, Cổ Vân vừa rồi sử dụng cường hoành phi thường thần lực tiến công, một khi tiến công kết thúc, Cổ Vân thần thể sẽ sa vào đến vô cùng hư nhược trạng thái, mà lúc này đây Cổ Vân dã là thời khắc yếu đuối nhất, hắn chỉ cần đem Cổ Vân tìm được, cầm ra tới thôn vệ hết, đối với hắn như vậy mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Bây giờ, liền thiên ngoại bay ma cũng không tìm được Cổ Vân vết tích, hắn vốn là phối hợp Cổ Vân tiến công huyết ma. Cổ Vân đột nhiên không thấy, nhưng hắn có chút sợ hãi, nếu như Cổ Vân bị huyết ma giết chết, như vậy tình cảnh của hắn liền vô cùng nguy hiểm, nghĩ đến chỗ này, thiên ma phi độn dựng lên, nghĩ thế giới bên ngoài chạy trốn mà đi. Rời đi tinh cầu này sau đó, thiên ngoại bay ma cũng không có nóng lòng rời đi, hắn không dám tùy tiện rời đi, dù sao làm là như vậy cực kỳ đắc tội Cổ Vân sự tình, cho nên hắn quyết định ở đây dừng lại một đoạn thời gian, xác nhận Cổ Vân đã chết, hoặc huyết ma trở nên phi thường cường đại sau đó, hắn mới có thể rời đi. Huyết ma tìm rất lâu, cũng không có bất luận phát hiện gì, hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, như cùng chết đi đồng dạng, bất quá hắn thần hồn lại không có mảy may buông lỏng, bốn phía tìm kiếm Cổ Vân dấu vết. Thế nhưng là ngoại trừ những cái kia cách đó không xa nhân loại tu sĩ bên ngoài, hắn không có bất luận cái gì thu hoạch. Huyết ma có chút không rõ ràng cho lắm, cái này cổ thần tộc mục đích là cái gì, hao hết tất cả thần lực, đem chính mình đánh tan thành suy yếu như vậy trạng thái, cứ như vậy biến mất. Lại nhìn chung quanh các tu sĩ, những người này đều có lòng tham, mặc dù vừa rồi huyết ma liên tiếp giết chết mười mấy danh tu sĩ, nhưng mà bọn hắn vẫn không có rời đi, những người này đều đang đợi, xem có thể hay không nhặt được chỗ tốt gì. Huyết ma trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tại huyết ma trong mắt, những nhân loại này tu sĩ không có chút nào uy hiếp, ngược lại là máu của hắn phách nơi phát ra. Những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, mặc dù cung cấp huyết phách chi lực không phải đặc biệt nhiều, nhưng mà về số lượng cũng không phải ít. Khoảng chừng trên trăm tên nhiều, nếu là có thể toàn bộ đem các loại tu sĩ giết chết, thôn phệ hết, như vậy cũng là một bút không nhỏ huyết phách chi lực. Ước chừng sau nửa canh giờ, huyết ma lẳng lặng đứng chờ, Cổ Vân vẫn không có tiến công, đặc biệt là hắn cũng không có tìm được Cổ Vân dấu vết, nhưng huyết ma có chút kiềm chế không được. Đột nhiên, huyết ma phi độn mà đi, hướng đám kia tu sĩ dày đặc nhất phương hướng bay đi, đầy trời hồng quang, trong nháy mắt đem phương viên vạn trượng phạm vi bao phủ lại, ở trong đó bất kỳ tu sĩ nào đều không thể bỏ chạy mà đi, hơn nữa cảm nhận được loại này mãnh liệt huyết phách khí tức áp chế, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, linh thể cũng khó có thể chuyển động một chút. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng huyết ma bộ dáng, làm cho người hít thở không thông khuôn mặt, tuyệt đối nhân loại tu sĩ tất cả, đáng sợ hơn là, chỉ cần bị huyết ma tới gần, tất cả tu sĩ khí huyết trên người đều vỡ ra, trong nháy mắt hóa thành xương máu, bị huyết ma nuốt một cái sạch sẽ. Bọn hắn ý thức được mình nhỏ bé cùng bất lực, đại bộ phận tu sĩ, cũng là nhất tông chi chủ, một phương cự nghiệt, nhưng mà tại huyết ma trước mặt, bọn hắn giống như sâu kiến đồng dạng, trên vạn năm tu luyện, tại huyết ma trước mặt, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Tại thời khắc này, bọn hắn hồi tưởng lại những năm gần đây, chính mình trải qua những cái kia gian khổ, hao tốn vô số đại giới, mới có tu vi hôm nay, lại không có nghĩ đến, vẻn vẹn bởi vì chính mình lòng tham nhất thời, sẽ để cho chính mình lâm vào chính mình trong hiểm cảnh. Tại liên tiếp thôn phệ hơn 10 người cảnh giới hóa thần nhân loại tu sĩ sau đó, huyết ma cười lên ha hả, đám tu sĩ này đưa tới cho hắn huyết phách chi lực, quả nhiên là kịp thời. Huyết ma trong lòng hơi có vẻ một chút buông lỏng, tại hắn huyết phách lĩnh vực bên trong, không có ai có thể đào thoát. Thôn vệ xong cái này mười mấy danh tu sĩ sau đó, huyết ma lại phi độn trăm trượng, hướng phía dưới một nhóm tu sĩ bay đi. Một danh tu sĩ trong nháy mắt hóa thành mưa máu, bị hắn nuốt vào trên không, kế tiếp, huyết ma lại nhìn về phía mặt khác một danh tu sĩ thời điểm, đột nhiên, huyết ma ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngoài ý muốn, còn không đợi hắn phản ứng xưa nay. Một đạo mãnh liệt lực trùng kích tốc thẳng vào mặt, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng huyết ma hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó chuyện càng kinh khủng hơn xuất hiện, tên này nhân loại tu sĩ vậy mà độc, trên thân càng là bắn ra thực lực mạnh mẽ, trong chốc lát, bàng bạc lực trùng kích, trực tiếp chui vào ngực của hắn. Một đạo cực kỳ nóng bỏng sức mạnh, tại hắn trong lòng phun trào, thiêu đốt ra một cái cực lớn lỗ thủng. Người này, chính là Cổ Vân, tại thần thể rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, Cổ Vân khôi phục linh thể, mặc dù thần thể ngủ say, đối với Cổ Vân ảnh hưởng là cực lớn, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân không thể không cưỡng ép vận dụng linh thể. Cái này cũng là nhân loại tu sĩ nhận được cổ thần tộc truyền thừa ưu thế một trong, mặc dù cổ thần tộc chi thể tu luyện độ khó cực lớn, hơn nữa so thông thường cổ thần tộc hơi hơi kém một chút, nhưng lại nắm giữ linh thể tu luyện, cái này cũng là Cổ Vân bản thể tu luyện. Cổ Vân linh thể xuất hiện sau đó, lập tức xuất hiện ở khắc vây xem giữa các tu sĩ, căn bản không có gây nên bất luận người nào hoài nghi, dù sao những thứ này tu sĩ đô là nghe tin chạy đến, cũng không nhất định toàn bộ đều nhận biết. Huyết ma càng là không có chú ý tới Cổ Vân, đây cũng là Cổ Vân chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nóng bỏng phượng hoàng tinh phách chi linh, cấp tốc thiêu đốt huyết ma thân thể, hơn nữa thiêu đốt ra một cái hang lớn. Thừa dịp huyết ma trạng thái hư nhược, Cổ Vân nhất tay nắm lấy huyết ma huyết châu, cưỡng ép bắt đi ra. A, huyết ma phát ra kêu gào thống khổ, huyết châu chính là huyết ma tinh hoa chỗ, như cùng nhân loại tu sĩ đan điền đồng dạng trọng yếu, một khi mất đi, sẽ đối với huyết ma tạo thành tổn thương chí mạng. Bất quá huyết ma vẫn như cũ cường hoành, song chảo hướng Cổ Vân chộp tới, mưu toan đem Cổ Vân vây chết tại huyết linh bên trong. Cổ Vân cũng không có thi triển độn pháp, mà là lấy lực ngạnh kháng. Loảng xoảng bang, liên tục ba đạo lực trùng kích, huyết ma liên tục ba lần bị nặng nề va chạm, đã mất đi huyết châu huyết ma, cơ hồ bị những thứ này trọng kích chỗ sụp đổ. Máu của hắn ma lĩnh vực, cũng trong nháy mắt băng liệt, tất cả ở trong đó nhân loại tu sĩ, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, linh thể cũng theo đó khôi phục tự do. Bọn hắn tận mắt thấy Cổ Vân cường hoành xung kích huyết ma, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đặc biệt là Cổ Vân trên thân tản mát ra thái hư cảnh giới tu sĩ cường giả uy thế, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, thế giới này bên trên chưa từng có qua mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Chương 1148, bạo thể. Tại Cổ Vân xung kích phía dưới, huyết ma chi thể bắt đầu tán loạn, bản thân liền vừa mới thức tỉnh huyết ma, lại mất đi huyết châu, đối mặt Cổ Vân cũng không còn bất kỳ sức đánh trả nào. Cổ Vân dã không ham chiến, lúc này phi độn dựng lên. Bất quá lúc này đã quá muộn, huyết ma cười lên ha hả, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết bản tôn sao? Bản tôn bất tử bất diệt, chỉ cần huyết châu tồn tại, bản tôn sớm muộn cũng có một ngày sẽ chiếm căn cứ tu sĩ khác phục sinh, mà ngươi, chắc chắn phải chết, liền để máu của ngươi phách chi lực, tới tế dưỡng máu của ta châu a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết ma bản thể nổ tung lên, cáo kỉnh huyết phách chi lực, cấp tốc căng phồng lên tới. Càng khủng bố hơn là, máu này ma bản thể nổ tung, liên lụy phạm vi cực nhỏ, chỉ ở phương viên phạm vi trăm trượng bên trong, cái này ý vị, nổ tung sinh ra xung kích cực lớn, hơn nữa toàn bộ va chạm tại Cổ Vân trên thân. Trong chốc lát, phương viên phạm vi trăm trượng bên trong, huyết quang nhiễm, Cổ Vân linh lực cơ hồ bị đánh sụp đổ. Trầm muộn khí tức, cơ hồ nhượng Cổ Vân linh thể triệt để sụp đổ. Một đạo tiếng phượng hót tại Cổ Vân đỉnh đầu vang lên, cơ hội tất cả Phượng Hoàng tinh phách chi linh ly thể mà ra, tạo thành một cái cực lớn lồng ánh sáng, bất quá trong nháy mắt cái này lồng ánh sáng liền sụp đổ, Cổ Vân linh thể nặng nề bị đánh bay ra ngoài, rơi vào một khối trên ngọn núi, vậy mà đem ngọn núi này đụng đi hơn phân nửa. Cổ Vân thần thức thanh tỉnh, trong lòng thầm than một tiếng, máu này ma thực lực quá mức mạnh mẽ, nếu không phải có Phượng Hoàng tinh phách chi linh hộ thể, Cổ Vân linh lực chỉ sợ cũng hủy diệt. Cái này cũng là Cổ Vân nhiều năm qua trải qua hung hiểm nhất một trận chiến đấu. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng mà Cổ Vân linh lực cơ hồ đều bị tiêu hao, cực độ suy yếu, e rằng thời gian rất lâu, đều khó mà khôi phục. Tại thời khắc sống còn, Cổ Vân gọi ra một bộ khôi lỗi, đây là một đầu mộc mị linh thể luyện chế khôi lỗi thực lực của bản thân cường hoành không cần nhiều lời, chủ yếu nhất là mộc mị thông linh, không phải phổ thông khôi lỗi như thế không có chút nào linh trí. Theo chiến đấu kết thúc, chung quanh vây xem tu sĩ cũng đều thở dài một hơi. Huyết ma sụp đổ, cùng với Cổ Vân bị trọng thương, tất cả mọi người đều để ở trong mắt. Bất quá bởi vì mới vừa cảnh giác, bọn hắn cũng không dám dễ dàng tới gần Cổ Vân, chỉ dám tại phụ cận vụng trộm quan sát. Ước chừng mấy ngày, Cổ Vân tại chỗ khoanh chân mà ngồi, không nhúc nhích. Đám người tuyệt đối không dám khinh thị, đương nhiên cũng không dám lại đánh Cổ Vân chú ý của, đây là người thái hư danh giới cường giả, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Mặc dù không khả năng có được chỗ tốt gì, nhưng mà thế giới này bên trên, cơ hồ không có thái hư cảnh giới tu sĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một cái như vậy quen biết cường giả cơ hội. Tất cả tu sĩ đều tụ tập ở chung quanh, tiếp đó yên tĩnh chờ đợi, xem như hộ pháp bộ dáng, mặc dù không được cái gì lớn tác dụng, nhưng mà ít nhất đem những cái kia thông thường tu sĩ, yêu thú gì ngăn cản ở ngoài. Qua đi tới gần 2 tháng, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt, chuyện ngoại giới, Cổ Vân tự nhiên là hết sức rõ ràng, đám tu sĩ này nếu là cưỡng ép tiến công, Cổ Vân ngược lại cũng không phải không có cách nào đối phó, không gì hơn cái này đến nay, sẽ dẫn đến Cổ Vân thương thế tăng thêm. Thần thức hơi điều tra, ngoại trừ chung quanh mười mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ bên ngoài, thiên ngoại bay ma không thấy dấu vết, hắn không ở nơi này, ngược lại là nhượng Cổ Vân thoáng yên tâm một chút, nếu là ở loại tình huống này, thiên ngoại bay ma lên dị tâm, đối với Cổ Vân tới nói vẫn là vô cùng khó giải quyết. Không thể không nói, huyết ma tự bạo thật sự là mạnh mẽ quá đáng, huyết ma có lẽ muốn thông qua tự bạo, cùng Cổ Vân đồng quy vu tận, hắn như vậy huyết châu, cũng sẽ không tiếp nhận Cổ Vân khống chế, một khi bị cái nào đó cấp thấp tu sĩ nhặt được, rất có thể sẽ dùng huyết mạch của mình ôn nhuận huyết châu, đến lúc đó hắn thi triển một chút thủ đoạn, lại có thể giống Đang Hằng Tông một dạng, vì chính mình sau này trùng sinh tối chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Vân thức tỉnh, chung quanh rất nhiều tu sĩ chú ý tới, bất quá bọn hắn vẫn là rất xa quan sát, không dám cận thân. Cổ Vân trầm giọng nói, không cần ở phía xa, đều đến đây đi. Đám người nghe vậy, cũng là vui mừng, vội vàng phi độn tới, bất quá khoảng cách vẫn là cách nhau khá xa, ước chừng trăm trượng khoảng cách. Cổ Vân cũng không quá để ý, trực tiếp hỏi, nơi đây thế giới là địa phương nào, có ai tinh đồ, cái này tinh vực phụ cận, có hay không thái hư danh giới tu sĩ. Phía trước Cổ Vân chỉ muốn ở đây rèn luyện một phen, cũng không định lâu dài định cư, cho nên đối với tòa này tinh vực hiểu rõ không phải là rất nhiều. Hiện tại Cổ Vân người bị thương nặng, đoán chừng thời gian phải rất lâu ở đây tu luyện, S. Cho nên nhất thiết phải tìm hiểu một chút nơi này tình huống. Huống chi, Cổ Vân bây giờ tu vi đại giảm, không thể không suy tính chu đáo chặt chẽ một chút. Một cái thân mang đạo bào màu trắng lão giả vội vàng cung kính nói, bẩm tiền bối, chúng ta tòa này thế giới gọi là tiểu yêu tinh, cũng không có thái hư danh giới tiền bối, đây là vãn bối tinh đồ, mong rằng tiền bối xem xét. Cổ Vân nhất phất tay, tướng tinh đồ nhét vào trong tay, hơi chút xem xét, gật đầu nói, báo danh gia húy, đợi đến lão phu thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp, có thể cho ngươi giải đáp một chút trong vấn đề tu luyện. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, vãn bối dài trăm dặm, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vãn bối tại yêu thành lớn bên trong, có mấy tòa động phủ, có thể cung cấp tiền bối tu luyện, mong rằng tiền bối không nên chê. Còn lại tu sĩ nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, có thể bị một cái thái hư danh giới tu sĩ hứa hẹn, đích thật là cực kỳ tốt. Bọn hắn những tu sĩ này, hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây trên việc tu luyện có một ít bình cảnh, chỉ bằng vào chính bọn hắn đột phá, sợ rằng phải tiêu phí thời gian rất dài, nếu là có tiền bối chỉ điểm, nói không chừng có thể tiết kiệm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian tu luyện. Cái này tinh đồ bên trên miêu tả rất rõ ràng, kỳ thực cái này tiểu yêu tinh, xem như một cái phi thường nhỏ tinh cầu, khoảng cách nơi đây cực kỳ chỗ xa xa, còn có 5 cái tinh cầu, cái này 5 cái tinh cầu khoảng cách tương đối gần, hơn nữa diện tích lớn hơn nữa. Tại tiểu yêu tinh thượng, mặc dù tông môn đông đảo, có đại lượng môn phái nhỏ, nhưng mà thành trì chỉ có 2 cái, yêu thành lớn cùng yêu thành nhỏ. Dài trăm dặm nói tới yêu thành lớn, là tiểu yêu tinh thượng thành trì lớn nhất, cũng hẳn là tuyệt đại đa số tu sĩ tụ tập thành trì, Cổ Vân lại nói, các ngươi tại ta lúc bị thương, đều là ta hộ pháp, phần ân tình này, lão phu nhớ kỹ, tất cả sau này ta có thể mỗi người trả lời các ngươi một cái trong vấn đề tu luyện. Các ngươi cố gắng suy nghĩ kỹ càng, cần hỏi vấn đề gì. Đám người nghe vậy, cũng là lớn vui quá đỗi, cái hứa hẹn này cũng là cực kỳ trân quý. Cổ Vân nhất phất tay, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mặt, đạp vào phi thuyền sau đó, Cổ Vân nhường dài trăm dặm dẫn đường, tiếp đó một đường hướng yêu thành lớn phương hướng phi độn mà đi. Còn lại tu sĩ cũng đều theo sát phía sau, mỗi người đều hưng phấn trong lòng không thôi. Dọc theo đường, quần sơn mọc lên như rừng, tất cả lớn nhỏ tông môn vô số kể, yêu thú số lượng cũng nhiều hơn. Nơi đây mặc dù linh lực không tính nồng hậu dày đặc, nhưng mà bởi vì có rất nhiều yêu thú tồn tại, săn giết yêu thú thu hoạch yêu thú nội đan tương đối dễ dàng, cho nên người tu luyện tương đối nhiều, cấp thấp tu sĩ tu luyện, tiến triển cũng tương đối thuận lợi. Chương 1149, Yêu Thành Lớn. Ước chừng sau mười mấy ngày, phi thuyền đến yêu thành lớn, các tu sĩ đều tụ tập tại Cổ Vân phụ cận, nhắm mắt theo đuôi, ngoại trừ biểu thị tôn kính của bọn họ bên ngoài, bọn hắn vẫn là muốn theo Cổ Vân nhiều lời một hai câu, hỗn cái quen mặt, dù sao tốt như vậy nói chuyện tiền bối, cũng không phải dễ dàng có thể gặp phải. Cổ Vân đạo, các ngươi đều lui ra đi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan ngày, sẽ thông báo cho các ngươi. Tuân mệnh, tu sĩ này nhóm cũng biết nóng vội không thể, bọn hắn tại Cổ Vân trước mặt, muốn giữ lại tốt hơn ấn tượng thôi, vốn là muốn cho Cổ Vân đưa tới không thiếu bảo vật, nhưng mà lấy Cổ Vân tu vi, bọn hắn lại không biết bảo vật gì có thể nhượng Cổ Vân ưa thích, nhân cơ hội này, bọn hắn ngược lại là có thể trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Nhìn xem tu sĩ khác rời đi, dài trăm dặm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tới. Mặc dù không có thể nói, Cổ Vân đối với hắn tín nhiệm nhất, nhưng mà ít nhất hắn lấy được tiếp xúc Cổ Vân cơ hội, nói không chừng vừa cao hứng, có thể cho hắn nhiều ban thưởng một chút bảo vật. Cho dù không có bảo vật, vẻn vẹn là Cổ Vân tại hắn động phủ tu luyện, cũng đủ để trấn nhiếp những thứ khác cảnh giới hóa thần tu sĩ. Tiền bối xin mời đi theo ta vì ngươi chuẩn bị xong tu luyện động phủ, tuyệt đối là yêu thành lớn bên trong cấp cao nhất động phủ. Dài trăm dặm ở phía trước dẫn đường, Cổ Vân phi thuyền theo sát phía sau. Cái này đứng không, Cổ Vân giã thô sơ giản lược quan sát một chút yêu thành lớn, đây là một tòa diện tích vô cùng khổng lồ thành trì, ước chừng có hơn 1 triệu dặm, trong đó bao gồm số lớn quần sơn. Bất quá những thứ này trên ngọn núi, cũng đã bị các tu sĩ tại chiếm cứ, cơ hồ không có cái gì thông thường cỏ cây, rậm rạp chằng chịt cũng là động phủ cửa vào. Hơn nữa trăm vạn dặm khổng lồ thành trì, bị một cái cao vô cùng tường vây chỗ quay chung quanh, tường rào này có thể ngăn cản đại bộ phận yêu thú xâm lấn, cho nên yêu thành lớn đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, cũng là vô cùng an toàn. Dài trăm dặm giải thích nói, tiền bối, ngôi sao này được gọi là tiểu yêu tinh, là bởi vì nơi đây yêu thú đông đảo, phẩm giai không tính quá cao. Chỗ vắng vẻ, lại tương đối nhỏ hẹp, tất cả được gọi là tiểu yêu tinh. Đại bộ phận tu sĩ đối với tiểu yêu tinh hứng thú không lớn, từ các tu sĩ ở đây tụ tập trở thành hai cái thành trì, một cái tên là yêu thành lớn, một cái khác liền gọi là yêu thành nhỏ. Yêu thành lớn tu sĩ đông đảo, đủ loại phẩm giai tu sĩ đâu có, truyền thừa lâu đời, yêu thành nhỏ đại bộ phận cũng là linh đan cảnh giới trên tu sĩ, tương đối phong bế, không có yêu thành lớn dễ dàng như vậy tiến vào. Rất nhanh, hai người tới một cái động phủ phụ cận. Động phủ này ở vào chính giữa yêu thành lớn chỗ một ngọn núi đỉnh cao nhất, phương viên ngàn trượng trong phạm vi, không có những thứ khác động phủ, ngược lại là 10 phần yên tĩnh. Tiền bối, đây cũng là ta vì ngươi chuẩn bị động phủ, tiền bối nếu là có bất luận cái gì cần, bất kể là bảo vật vẫn là linh thạch, cũng có thể trực tiếp báo cho ta biết. Cổ Vân gật gật đầu, làm phiền, thoáng bố trí động phủ cấm chế, Cổ Vân liền lập tức tiến vào động phủ chi bên trong, vẫn như cũ lưu lại khôi lỗi đóng giữ động phủ chi bên ngoài. Còn có Bích Long tiềm nằm ở động phủ cửa vào, cho dù là có thái hư danh giới tu sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều có tới không về. Động phủ này 10 phần rộng rãi, cấu tạo cũng 10 phần hợp lý. Cổ Vân tại linh thú trong phòng thoáng bố trí, tiếp tục thuần dưỡng linh trùng. Sau nửa canh giờ, Cổ Vân cũng tại trong phòng tu luyện nhắm mắt tu luyện, lần này Cổ Vân đã nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, thân thể cần thời gian dài bế quan tu luyện, tới chậm rãi khôi phục thần lực. Linh thể bị hao tổn càng nặng một chút. Bất quá cũng không có đả thương cùng căn cơ sở tại, thông qua trận chiến này, Cổ Vân giã cảm ngộ rất nhiều, lúc này bế quan tu luyện, không đơn thuần là vì khôi phục tự thân tu vi và linh thể, càng quan trọng chính là lập tức đốn ngộ, vì tiếp xuống tiến giai trải đường. Kỳ thực đối phó huyết ma, Cổ Vân có rất nhiều phương pháp khác, nhưng mà loại phương pháp này nhưng là trực tiếp nhất, giỏi nhất nhượng Cổ Vân ở vào hiểm cảnh, cùng huyết ma liều chết đánh một trận. Trong nháy mắt, chính là thời gian 10 năm, 10 năm này thời gian, nhượng Cổ Vân cảm ngộ rất nhiều. Bất quá linh thể khôi phục vẫn là một cái dài đằng đẵng quá trình. Đương nhiên, hiện tại Cổ Vân chỉ ít có nguyên bản 8 thành tu vi, cho nên ngược lại cũng không gấp gáp. Thần thể khôi phục nhưng là quá chậm, dù sao thần lực thu hoạch cũng là cực kỳ chậm rãi, trừ phi Cổ Vân giết chết những thứ khác cổ thần tộc, trực tiếp thôn phệ thần lực của hắn, bằng không rất khó tại thời gian ngắn gian chi nội, khôi phục thần thể nguyên bản thực lực. Cổ Vân đánh ra một đạo truyền âm, dài trăm dặm thật nhanh đi tới động phủ chi phía trước, cung kính nói tiền bối có gì cần vãn bối làm sao. Kỳ thực, vì chờ đợi lần này triệu hoán, dài trăm dặm có thể nói bách trảo não tâm, dù sao một vị như vậy đại tu sĩ ngay tại mình động phủ chi nội, lại không có biện pháp gì tiếp cận, quả thực nhường hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, dù sao hắn bình cảnh đã có 300-400 năm. Cổ Vân đánh giá dài trăm dặm vài lần, hơi trầm ngâm đạo, người bình cảnh, ta đã biết được, nơi này có chút đan dược, người sau khi uống, liền sẽ đột phá những thứ này bình cảnh. Dài trăm dặm tiếp nhận Cổ Vân ném tới bình nhỏ, mặt lộ vẻ vui mừng, một vị như vậy đại tiền bối, đương nhiên sẽ không lừa gạt hắn, bất quá cái này vị tiền cùng thế hệ thực lực, cũng làm thực sự là mạnh mẽ quá đáng, vậy mà có thể thấy rõ hắn bình cảnh, thật sự là hiếm thấy. Đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối có bất kỳ cần, vãn bối đều sẽ đem hết toàn lực. Cổ Vân gật đầu nói, đi, ta sẽ tạm thời tại ngươi động phủ này định cư một đoạn thời gian, nếu là có cái gì chân bảo, có thể đem ra cho ta xem xét, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ không lấy không. Tiểu yêu tinh mặc dù phổ thông, nhưng mà nói không chừng sẽ có cái gì chân bảo hiếm thế, Cổ Vân tất nhiên dự định tiếp tục ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ thuận tiện nhìn một chút. Dài trăm dặm vốn là đang giàu dĩ, như thế nào mới có thể nhường Cổ Vân nhiều chú ý mình một chút, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà đưa ra loại yêu cầu này. Lúc này vỗ ngực nói tiền bối yên tâm, chuyện này quấn ở vãn bối trên thân, vãn bối tuyệt đối sẽ để tiền bối hài lòng. Đi, ngươi đi thông chi các tu sĩ khác, ta tất nhiên đáp ứng bọn hắn, cũng sẽ không nuốt lời. Dài trăm dặm mặc dù đối với này có chút không vui, nhưng mà Cổ Vân mệnh lệnh hắn không cách nào cự tuyệt, cung kính nói tiền bối yên tâm, vãn bối bây giờ liền đi thông chi. Mặc dù dài trăm dặm có thông chi tất cả tu sĩ chức trách, nhưng mà mỗi cái tu sĩ đến, vẫn còn có chút thứ tự trước sau. Cùng dài trăm dặm giao hảo tu sĩ, tự nhiên ưu tiên nhận được cơ hội này. Những cái kia xa lánh một chút tu sĩ, biết được sau khi tin tức này, lập tức phi độn chạy đến, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không dám dễ dàng bái kiến Cổ Vân, chỉ có thể chờ đợi dài trăm dặm an bài. Trong lúc nhất thời, dài trăm dặm địa vị lập tức tăng trưởng không thiếu, trước kia những cái kia không quá quen thuộc tu sĩ, cũng đều dùng lấy lòng ngữ khí đến đây bái kiến, đưa lên chân quý lễ vật. Dù sao dài trăm dặm sau lưng, thế nhưng là có một cái thái hư danh giới cường giả đâu, mặc dù những tu sĩ này biết rõ dài trăm dặm cùng tên kia đại tu sĩ quan hệ không tính quá tốt, nhưng mà dài trăm dặm nhưng là một người duy nhất có thể đủ tiếp chạm đến Cổ Vân tu sĩ. Chương 1150, cung phụng bảo vật. Không bao lâu sau đó, dài trăm dặm dẫn dắt một danh tu sĩ đến đây, người này niên linh rất lâu, nhìn thấy Cổ Vân lập tức quỳ lại đạo, bái kiến tiền cùng thế hệ. Tiền bối, đây là Thu Sở đạo hiếu, hắn đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, cho nên ta cố ý dẫn hắn thứ nhất tới bái kiến tiền cùng thế hệ. Ngươi lui ra đi, về sau ngươi không cần đến đây, để bọn hắn tự động tới liền có thể, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Cổ Vân nói thẳng, dài trăm dặm nghe vậy, trong lòng cả kinh, trong lòng của hắn những thứ này tiểu tính toán, hẳn là nhường cái này vì tiền cùng thế hệ có chút bất mãn, lúc này quỳ xuống đất đạo, vãn bối biết sai, mong rằng tiền bối bớt giận. Cổ Vân lại nói, ngươi có thể quyết định bọn hắn tới gặp ta trình tự. Nghe đến đây lời, dài trăm dặm mới thoáng yên tâm một chút, xem ra tiền bối này cũng không có đối với hắn triệt để từ bỏ, trong này vấn đề tiền bối hẳn là biết đến. Đa tạ tiền bối, vãn bối minh bạch, hốt hoảng rời đi dài trăm dặm, trong lòng cân nhắc rất nhiều, hắn đã quyết định nhất định muốn an bài chu toàn chuyện này, tất nhiên tiền bối đối với mình như thế tín nhiệm, tuyệt đối không thể lại để cho tiền bối tức giận, bằng không chính mình 10 đầu mệnh, cũng không đủ tiền bối tức giận một lần. Dài trăm dặm sau khi đi, Cổ Vân quan sát một chút trước mắt lão giả này, trầm giọng nói, người bình cảnh ở chỗ rèn luyện quá ít, có lẽ tiểu yêu này tinh không có quá nhiều đối thủ cường đại, để cho ngươi có